Phương Nguyên một người chạy về phía chiến trường, đàn sói chạy theo bên cạnh. Hắn tập trung tất cả đàn sói cùng một chỗ, gần vạn con sói chen chúc lẫn nhau. Chiến trường trong nháy mắt trở nên nhỏ hẹp vô cùng. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, một con sói nước từ trong đàn sói chạy ra. Trong mắt người bình thường, đây là con sói nước, nhưng trong mắt Phương Nguyên, nó lại là Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang là dị thú, là bưu trong bầy hổ, là lôi chư trong đàn chư. Phàm là một con thú bình thường phát triển thành dị thú, trên người tự dưng sẽ thu hút được cổ trùng hoang dại ký sinh, có được chiến lực của vạn thú vương. Nhưng con Bạch Nhãn Lang này còn nhỏ, còn chưa trưởng thành. Lông toàn thân của nó giống như nước, có màu xanh nhạt, là loại sói nước bình thường. Nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận, sẽ có thể phát hiện lông trên người nó có màu đen ít trắng nhiều, hoàn toàn khác với con sói nước bình thường. Đợi đến khi nó hoàn toàn trưởng thành, toàn bộ cơ thể của nó sẽ hóa thành màu trắng. Đồng thời thị lực của nó cũng sẽ lớn mạnh, sánh ngang cổ trinh sát tứ chuyển. Cho dù ở trong đêm tối, thị lực của nó cũng không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Phương Nguyên ngoài ý muốn phát hiện ra con Bạch Nhãn Lang này ở ngoài chợ, sau đó âm thầm mua nó trong đàn sói nước. Hiện tại, con Bạch Nhãn Lang này đã được Phương Nguyên thành công hạ xuống cổ ngự lang tam chuyển, đồng thời dùng cổ tam canh gia tăng tốc độ trưởng thành cho nó. Điều này sẽ khiến cho sức ăn của Bạch Nhãn Lang tăng vọt, gấp 13 lần sói nước bình thường, đồng thời tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn. Đi! Phương Nguyên ra lệnh, con Bạch Nhãn Lang lập tức dùng tốc độ như gió nhanh chóng chạy vào chiến trường, chạy lên một chỗ cao. Cổ lang cố! Phương Nguyên vươn tay, che kín mắt phải, chỉ dùng mắt trái nhìn Bạch Nhãn Lang. Đồng thời hắn thôi động chân nguyên, rót vào trong cổ trinh sát của Thường Sơn Âm. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng bên phía mắt trái của hắn thay đổi, giống như hắn đang đứng trên chỗ cao quan sát chiến trường đằng trước. Đây chính là hiệu dụng của cổ lang cố, chuyển rời tầm mắt của con sói đến tầm mắt của cổ sư. Phương Nguyên lại mở mắt phải, hai hình ảnh khác biệt nhau cùng lúc truyền vào trong đầu của hắn. Bên trái là chiến trường, Phương Nguyên có thể nhìn thấy rõ thế cục một cách dễ dàng. Bên phải là đàn sói chen chúc cùng một chỗ. Phương Nguyên gọi từng con lang vương, vơ vét cổ trùng trên người bọn chúng. Nếu là cổ trùng chân quý, Phương Nguyên sẽ tạm giữ lại, tránh bị tổn hại trong lúc chiến đấu. Đương nhiên, trọng điểm của hắn vẫn là cổ ngự lang. Cổ ngự lang là cổ tiêu hao một lần, bắt nhiều lang vương như thế, Phương Nguyên cũng đã tiêu hao không ít cổ ngự lang. Nói chung, trên người thú vương sẽ có khả năng ký sinh cổ ngự thú tương ứng. Quả nhiên, Phương Nguyên từ trên người những con lang vương tìm được một con ngự lang tam chuyển, 5 con cổ ngự lang nhị chuyển. Về phần cổ trùng khác đều khá bình thường, cũng có 1-2 con tinh phẩm nhưng không đáng cho Phương Nguyên để vào mắt. Hắn quyết định để lại trên người mấy con lang vương, bảo tồn chiến lực cho chúng. Cổ lang yên. Phương Nguyên thôi động cổ trị liệu tứ chuyển. Loại cổ này chuyên dùng để trị liệu thương thế cho sói. Khói cuồn cuộn bao phủ toàn bộ khu vực đàn sói chen chúc, thật lâu vẫn không tiêu tán. Mặt biển chân nguyên bên trong không khiếu của Phương Nguyên nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh đã thấy đáy. Trị liệu cho nhiều sói như vậy, chân nguyên tiêu hao sẽ rất lớn. Sau khi chân nguyên đã nhìn thấy đáy, Phương Nguyên lấy nguyên thạch ra, nhanh chóng hồi phục. Trị liệu 2 lần như vậy, Phương Nguyên nhìn thấy lão tộc trưởng Cát Gia dẫn theo một đám gia lão vội vàng chạy đến tiền tuyến. Một lát sau, phía tiền tuyến truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Thông qua hình ảnh bên mắt trái, Phương Nguyên quan sát được con vạn lang vương vốn đang bất động cũng đã lao xuống chiến trường. Đám người lão tộc trưởng đang liều chết chiến đấu với nó. Vạn lang vương vừa gia nhập chiến trường, ảnh hưởng lập tức trở nên to lớn. Dưới sự lôi kéo của nó, thế công càng thêm điên cuồng. Phòng tuyến thứ 2 của Cát Gia nhanh chóng bị công phá. Cũng may có được mương nước chặn đường, đại đa số cổ sư Cát Gia thuận lợi rút lui đến phòng tuyến thứ 3. Nhất thời, cuộc chiến căng thẳng đến cực điểm, lòng người trở nên bàng hoàng. Phòng tuyến thứ 3 là phòng tuyến cuối cùng, đằng sau chính là phàm nhân chiến lực thấp nhất. Một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Không còn thời gian trị liệu nữa rồi. Khi chân nguyên bên trong không khiếu khôi phục chín thành, Phương Nguyên lại nhìn chung quanh. Trải qua 3 lần trị liệu, thương thế nặng trên người đàn sói đã biến thành thương thế nhẹ. Còn vết thương nào nhẹ thì hoàn toàn khỏi hẳn. Cổ sói chu. Phương Nguyên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét của lang vương. Đàn sói đang chen chúc nhau, dưới tác dụng của cổ trùng, cơ thể đều to lên mấy phần, tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến lực tăng vọt. Phương Nguyên cười lớn, cưỡi lên người một con sói lưng còng, trong lòng khẽ động, lập tức đàn sói cùng nhau chu lên. Rào. Lúc này, ánh tà dương trên bầu trời đỏ như máu, gió lớn thổi qua chiến trường. Tiếng sói chu truyền hơn ngàn dặm. Sao? Thường Sơn Âm muốn ra tay rồi sao? Bên ngoài chiến trường, biểu hiện của Man Oanh trở nên ngưng trọng. Đám người Cát Gia thì vui mừng. Thường Sơn Âm, là Thường Sơn Âm đại nhân. Chúng ta còn có Thường Sơn Âm đại nhân ở đây. Thường Sơn Âm đại nhân sẽ đến trợ giúp chúng ta, mọi người giữ vững tinh thần. tránh ra, mau tránh đường cho Thường Sơn Âm đại nhân. Nhất thời, quân tâm Cát Gia ổn định lại, sĩ khí tăng vọt. Phương Nguyên ngồi trên lưng sói lưng còng, tay nhẹ nhàng vung lên, vạn sói lao nhanh, vượt qua hàng rào bốn phía, nhưng không phải xông về tiếp viện phía bắc mà là phóng đến phía nam. Giống như con đê lớn bị vỡ, một dòng lũ lớn xông ra. Toàn bộ đàn sói nhanh chóng xông vào doanh địa. 12 con bách thú vương dẫn đầu, hung hăng đánh thẳng vào trong. Đàn sói kịch chiến đã lâu, đã sớm sức cùng lực kiệt. Bị đàn sói tràn đầy sinh lực tấn công vào, trong nháy mắt tử thương vô số. Chỉ một lần tấn công, Phương Nguyên đã khiến cho thế công của đàn sói mai rùa chiến trường phía nam bị sụp đổ. Cổ Ngự Lang, Cổ Ngự Lang, Cổ Ngự Lang. Phương Nguyên dưới sự bảo vệ của đàn sói, luân phiên ra tay, ba con Cổ Ngự Lang hóa thành làn khói, trong nháy mắt đã khống chế được ba con bách thú vương. Qua bên trái, công kích. Suy nghĩ của hắn khẽ động, đại quân đàn sói chậm rãi thay đổi phương hướng, phóng đến doanh địa phía đông nam. Ánh mắt Phương Nguyên như ưng, rất nhanh khóa chặt con Thiên Lang Vương trên chiến tuyến. Con Thiên Lang Vương chu lên, cố gắng điều động đàn sói. Nhưng đại đa số đã bị hãm sâu vào tiền tuyến, nhất thời khó mà quay lại. Con Thiên Lang Vương chỉ gọi được 100 con sói, nhưng đã bị đại quân của Phương Nguyên bao phủ. Cổ Ngự Lang tam chuyển. Phương Nguyên chờ đúng thời cơ, một làn khói nhẹ rơi xuống. Con Thiên Lang Vương chỉ có thể nghẹn ngào kêu lên một tiếng, hồn phách không hề có bất kỳ phản kháng, chuyển sang dưới trướng Phương Nguyên. Đây là con Thiên Lang Vương thứ 5. Đàn sói đang chiến đấu với cổ sư cũng là do nó gọi đến. Tất cả đều thay đổi phương hướng, chạy đến tập trung bên phía Phương Nguyên. Chiến tuyến đông nam lập tức được bình định lại. Đám cổ sư vốn đang chém giết khó khăn, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường đã được bình ổn lại. Tử địch ban đầu đã trở thành minh quân phe mình. Đây chính là thủ đoạn của Thường Sơn Âm đại nhân sao? Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lấy sức của một người, xuất lĩnh đàn sói vạn con, khó trách hắn được người ta gọi là Lang Vương. Đám cổ sư nhìn chằm chằm Phương Nguyên, nhìn theo bóng lưng của hắn rời khỏi chiến trường bên này chạy đến chiến trường bên khác. Tung hoành, tung hoành. Phàm là con sói nào ngăn cản trước mặt hắn, tất cả đều bị quét ngang. Chỉ một suy nghĩ, ngàn vạn sói hoang lao thẳng. Chỉ một ngón tay, binh phong khắp nơi, không đâu địch nổi. Lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ. Cải biến chiến cuộc, đây chính là phong thái của nô đạo. Bên ngoài chiến trường, đám người Man Oanh, Man Hào đều biến sắc. Trong ánh mắt phức tạp của bọn họ, đàn sói của Phương Nguyên giống như vết dầu loang, càng giết càng nhiều. Chỗ nào cũng quét ngang. Một lát sau, hắn chỉ để lại một mảnh hỗn độn, sau đó cùng với một đám cổ sư ngây ngốc nghênh ngang rời đi. Thuật Ngự Lang ngang ngược vô cùng, nhưng cũng bá khí vô cùng. Dưới sức mạnh hùng hậu, những ngăn cản không đáng lập tức bị nghiền ép. Phương Nguyên tận lực né tránh chiến trường của Vạn Lang Vương, lượn quanh doanh địa Cát Gia một vòng, thu phục thêm 3 con Thiên Lang Vương. Tính cả trước đó, số lượng Thiên Lang Vương đã tăng lên 8 con. Về phần Bách Lang Vương, số lượng đã tăng gấp đôi lúc trước, đến 59 con. Đàn sói của Phương Nguyên giống như một con quái thú, nuốt chửng tất cả con sói mai rùa trên đường đi, dùng để lớn mạnh bản thân. Thu phục những con Lang Vương này, hồn phách của Phương Nguyên cũng chịu sự phản chấn, cả người choáng váng muôn ói. Phương Nguyên cố nén cảm giác khó chịu, thu nạp đàn sói, sau đó trở lại địa bàn của mình. Địa bàn của hắn đã không chứa nổi những con sói này. Sói nhiều lắm, Phương Nguyên nhất thời không kiểm kê đủ số lượng. Hắn liếc mắt ước lượng, tuyệt đối vượt qua 1.200.000. Phương Nguyên cũng không vội vã tham chiến. Bây giờ đại cục đã định. Hắn nhảy xuống lưng sói lưng còng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc đó, cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại mở mắt quan sát. Có Bạch Nhãn Lang giám sát chiến trường. Phương Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể nắm được tình huống của đám người lão tộc trưởng Cát Gia. Đám cao tầng Cát Gia này cũng không thể chết đi. Một khi chết, Man Gia sẽ động tâm, rất có thể sẽ ra tay. Nghỉ ngơi một lát, mặc dù còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng Phương Nguyên vẫn một lần nữa gia nhập chiến trường. Lần này, hắn chỉ điều động 8 con Thiên Lang Vương tham chiến. Sói bình thường đối với Vạn Lang Vương mà nói, trình độ uy hiếp quá thấp. Trên đường đi, người Cát Gia vẫn hô to tên của hắn. Thường Sơn Âm đến giúp rồi. Nghe được thanh thế này, cao tầng đang vây công Vạn Lang Vương đều mừng rỡ. Chư vị Cát Gia, tạm thời lui xuống nghỉ ngơi, để đó cho ta. Phương Nguyên gia nhập chiến trường, tâm niệm vừa động, 8 con Thiên Lang Vương nhào lên. Con Vạn Lang Vương đã hơi thoái ý, nó tả xung hữu đột, nhưng không phá được vòng vây. Thuật Ngự Lang này, nhìn thấy Vạn Lang Vương bị Phương Nguyên dễ dàng trêu đùa, Man Oanh, Man Hào không khỏi chấn kinh. Trước đó Phương Nguyên đã từng xông trận, nhưng trận thế bàng bạc. Nhìn không ra bản lĩnh thuật ngự lang của hắn. Bây giờ hắn cẩn thận khống chế, thuật ngự thú nhất Lưu Bắc Nguyên triển lộ một cách hoàn hảo. Chỉ là trong 8 con Thiên Lang Vương vẫn còn 7 con chịu ảnh hưởng của Vạn Lang Vương, chiến lực chưa phát huy được toàn bộ. nhưng dưới sự khống chế của Phương Nguyên, Vạn Lang Vương có cảm giác giống như sa vào thiên quân vạn mã, hoặc con ruồi sa vào lưới nhện. Cuối cùng, Vạn Lang Vương bị Phương Nguyên tiêu hao mà chết. Khi nó lâm thời phản công, nó cũng kịp giết chết một con Thiên Lang Vương. Lang Vương, Thường Sơn Âm đại nhân mới thật sự là Lang Vương. Nhìn cơ thể cao lớn của Vạn Lang Vương ngã xuống, không biết vị cổ sư nào hét to lên. Lang Vương, Lang Vương, Lang Vương. Qua trận chiến này, mọi người không khỏi cảm thấy danh xưng Lang Vương đúng là hình dung quá chuẩn xác. Tiếng hô hoán liên tiếp, rất nhanh nối liền một mảnh. Rất nhiều người vung tay hô to, ánh mắt nóng lên, còn có người thì lệ rơi đầy mặt. Đây là một sự cảm động, sự sùng bái đối với anh hùng, sự kính sợ đối với sức mạnh. Có người này ở đây, chúng ta muốn chiếm đoạt Cát Gia, nói nghe thì dễ rồi. Sắc mặt Man Oanh xám xịt, trận chiến này đã triệt để loại bỏ hùng tâm và ý đồ của gã. Lang Vương, Man Hảo vẫn luôn coi thường Thường Sơn Âm, bây giờ miệng cứ lẩm bẩm mãi cái tên này. Chưa bao giờ ông ta cảm thấy phân lượng danh xưng này lại nặng như vậy. Trên chiến trường, lão tộc trưởng Cát Gia dẫn một đám gia lão xông tới. Anh hùng ngày xưa, phong thái vẫn như cũ. Trận chiến hôm nay, thật khiến cho lão hù phải bội phục dạp đầu xuống đất. Lão hù xin đại diện, cho trên dưới nhà họ Cát cảm kích ân đức của đệ đã ra tay tương trợ. Lão tộc trưởng Cát Gia bái Phương Nguyên một bái thật sâu. Cát lão ca, huynh nói quá lời rồi. Chúng ta nên mau chóng dọn dẹp chiến trường. Phương Nguyên cười nói. Thi thể Vạn Lang Vương nằm trên mặt đất, nhưng Phương Nguyên vì tránh hiểm nghi, cũng không bao biện làm thay. Nếu như ta có một con cổ ngự lang tứ chuyển, ta đã có thể thu phục con Vạn Lang Vương này dưới trứng rồi. Thật đáng tiếc. Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Cổ ngự thú tứ chuyển có thể khống chế vạn thú vương. Một khi có một đàn thú vạn con, đối với một gia tộc mà nói, chính là một sức mạnh khổng lồ. Bởi vậy, thị trường Bắc Nguyên thường sẽ không bán cổ ngự thú tứ chuyển. Có rất nhiều cổ trùng, sau khi đạt hơn tứ chuyển, giá trị sẽ tăng vọt. Cổ ngự thú là một trong số đó, ngoài ra còn có cổ xá lợi. Cho nên, khi ở chợ, Phương Nguyên chỉ có thể mua được cổ ngự lang nhị chuyển, tam chuyển, nhưng không mua được cổ ngự lang tứ chuyển. Trong tay ta bây giờ không thiếu cổ ngự lang nhị tam chuyển. Cổ ngự lang tứ chuyển, xem ra còn phải tự mình luyện. Trước mắt, Phương Nguyên đang thiếu cổ ngự lang tứ chuyển. Nếu có, hắn có thể trực tiếp khống chế Vạn Lang Vương thao túng đàn sói, giảm bớt gánh nặng cho hồn phách. Mặc dù hắn có bạch nhãn lang, nhưng nó vẫn còn nhỏ, dùng cổ tam chuyển là có thể nô lệ. Nhưng một khi trưởng thành, cũng cần phải có cổ tứ chuyển. Nếu không, nó sẽ không nghe lời, thậm chí còn bỏ chạy. Đại nhân, phát hiện một con cổ ngự lang tứ chuyển. Đúng lúc này, một cổ sư đang lục soát thi thể con Vạn Lang Vương quát to lên. Ồ, lão tộc trưởng Cát Gia nghe xong, tinh mang trong mắt lóe lên, cười nói, ha ha, bảo cổ phối anh hùng. Con cổ này chính là chuẩn bị cho Thường Hiền đệ đấy. Mặc dù tỷ lệ cổ trùng ngự thú tứ chuyển ký sinh trên người Vạn Thú Vương khá lớn, nhưng Phương Nguyên vẫn cảm thấy cao hứng. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù có chút tổn thất, nhưng kết quả vẫn khiến hắn rất hài lòng. Mặc dù đã chết một con Vạn Lang Vương, khá là tiếc nuối, nhưng ngược lại hắn có thể kiếm được một con cổ ngự lang tứ chuyển. Con cổ trùng này đến thật là kịp thời. Phương Nguyên rất lâu rồi chưa gặp phải chuyện tốt đưa đến cửa như vậy. Cẩn thận tiếp nhận con cổ trùng, Phương Nguyên cáo từ cao tầng Cát Gia. Cho dù tiệc ăn mừng tiếp theo, hắn cũng không tham dự. Hắn lấy cớ muốn dồn toàn bộ tinh lực luyện hóa cổ tứ chuyển để từ chối. Màn đêm buông xuống, đống lửa bên ngoài lều cháy hừng hực. Tiếng vui cười vì chiến thắng xen lẫn với tiếng khóc thút thít mơ hồ truyền vào tai Phương Nguyên. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bình tâm tĩnh khí, rót tinh thần vào thăm dò bên trong không khiếu. Mặt biển chân nguyên chín thành yên ả, nước biển giống như hoàng kim, sán lạn huy hoàng. Đáng tiếc, hắn còn chưa thích ứng hoàn toàn với Bắc Nguyên, vẫn bị dị vực áp chế, dẫn đến tu vi của Phương Nguyên tạm thời ngưng trệ. Chân nguyên chân kim nhìn thì ngon mà dùng không được. Nhưng tu vi chỉ là một phần của thực lực. Phương Nguyên muốn tăng thực lực của mình lên còn có cách khác. Hắn lấy ra cổ thập quân lực. Cổ này là cổ tứ chuyển, nhưng so với cổ ngự thú tứ chuyển, giá trị của nó thấp hơn nhiều. Bởi vì dễ dàng luyện chế, chi phí rẻ tiền, đồng thời cũng phổ biến trên thị trường. Hình dáng của cổ thập quân lực cũng không đáng chú ý, giống như miếng sắt bình thường. Phương Nguyên thôi động, con cổ lơ lửng trên đỉnh đầu Phương Nguyên, phát ra huyền quang chiếu vào toàn thân của hắn, khắc một đoạn đạo văn sức mạnh lên người của hắn. Một lát sau, cổ thập quân lực bỗng nhiên phát ra tiếng nổ rất nhỏ, rơi xuống một ít vụn sắt trên tóc Phương Nguyên. Cổ thập quân lực cũng là cổ tiêu hao. Như vậy, Phương Nguyên đã dùng hết cổ thập quân lực thứ ba. Phương Nguyên phủi vụn sắt trên đầu, nắm chặt hai tay, cảm nhận sức mạnh tăng lên. Sức mạnh tăng lên, sau đó sẽ tiến vào bình cảnh. Tiếp theo chính là cải tạo xương cốt bản thân, da thịt, gân. thùng nước làm càng sâu thì mới càng kiên cố, càng chịu được sức mạnh nhiều hơn. Mắt Phương Nguyên sáng lên, lại lấy cổ lang hồn ra. Đây là con cổ lang hồn cuối cùng. Phương Nguyên thúc giục chân nguyên, cổ lang hồn nổ tung, hóa thành một lang hồn màu xám trắng chạm vào cơ thể của hắn. Bách lang hồn dây dưa với lang hồn, lần này còn khó khăn hơn trước gấp mấy lần. Lúc trước, khi Phương Nguyên vận dụng cổ lang hồn, đàn sói dưới trướng chỉ có hơn 3.000. Sau trận chiến hôm nay, hắn thu phục rất nhiều lang vương, gánh vác hồn phách cũng lớn hơn nhiều. Phương Nguyên cau mày, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, cắn răng kiên trì, rốt cuộc bách lang hồn và lang hồn cũng dung hợp cùng một chỗ. Oành! Một tiếng vang nhỏ vang lên bên tai, số lượng tích lũy từ lâu rốt cuộc cũng đã có sự thay đổi về chất vào lúc này. Bách nhân hồn đã triệt để hóa thành lang nhân hồn. Lang nhân hồn có màu xám đậm, cô đọng vô cùng. Hình dạng của hồn phách cũng giống như diện mạo của Phương Nguyên, chỉ là mũi thẳng tắp, ánh mắt trở nên sắc bén, thân hình gầy gò. Trên đỉnh đầu còn có hai tai sói nhọn hoắt, tóc dài rũ xuống eo, phần mông còn có đuôi sói lông xù. Lang nhân hồn đã hoàn thành, Phương Nguyên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, giống như mất đi gánh nặng ngàn cân. Trong đầu, liên hệ với đàn sói càng trở nên chặt chẽ, thậm chí còn truyền đến cảm giác thân thiết. Bách nhân hồn trước đó không hề có. Sau khi thành tựu lang nhân hồn, trên người Phương Nguyên lập tức có khí tức của sói, khiến cho lang vương tưởng lầm hắn là đồng loại. Bởi vậy, nó không còn cảm giác áp đảo như khi còn là bách nhân hồn, mà là một cảm giác tán đồng. Bách nhân hồn nô dịch nhiều đàn sói như vậy, cơ hồ đã đến cực hạn. Bây giờ đã thành lang nhân hồn, ta có thể thu phục lang vương nhiều gấp 3. Chỉ là cơ hội tốt hôm nay về sau sẽ khó kiếm. Nhưng thảo nguyên rộng lớn như vậy, đàn sói đông đảo, trên đường đến đại hội anh hùng, ít nhất ta có thể mở rộng quy mô đàn sói lên gấp đôi. Nhìn một đống cổ ngự lang nhị chuyển, không ít cổ ngự lang tam chuyển, còn có một con ngự lang tứ chuyển bên trong không khiếu, trong lòng Phương Nguyên tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Sao trời thưa thớt, thảo nguyên ban đêm, hàn phong lạnh buốt thấu xương. Trên lưng hai con sói lưng còng là cổ sư trinh sát cắt ra, một già một trẻ. Phù phù, lạnh quá đi. Cổ sư trẻ tuổi có giúp cơ thể, thở hổn hển nói. Ta bảo ngươi mặc nhiều quần áo chút, ngươi lại không nghe. Cái này là không chịu nghe lời người lớn nên ăn thiệt đây. Cổ sư lớn tuổi cười giễu cợt. Ông mặc áo da bào dày nặng, tay áo thật dài, còn có mũ mềm, cho nên không có cảm giác lạnh chút nào. Đại thúc, đây không phải là lần đầu tiên ta đi trinh sát sao, vẫn còn thiếu kinh nghiệm mà. Vị cổ sư trẻ tuổi lầu bầu, đồng thời còn thề thốt, mẹ nó, ngày mai ta ra ngoài trinh sát, nhất định sẽ mặc loại quần áo dày nhất. Cũng không cần dày quá. Áo dày quá sẽ ảnh hưởng đến động tác của ngươi khi tác chiến. Hơn nữa, ấm quá lại dễ buồn ngủ. Chúng ta là con mắt của Cát gia, lúc nào cũng phải cảnh giác. Tốt nhất là giữ hơi ấm thôi, đứng im lâu sẽ cảm thấy rét lạnh. Như vậy có thể vô hình đốc thúc ngươi không ngừng trinh sát. Vị cổ sư lớn tuổi nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm. Cuộc chiến với đàn sói mai rùa đã qua 3 ngày. Đa số cổ sư lớn tuổi đã chết trên chiến trường, cổ sư trẻ tuổi bổ sung vào, còn thiếu kinh nghiệm, phải cần cổ sư lớn tuổi dẫn dắt. Đại thúc, cổ sư trẻ tuổi đang định lên tiếng. Xuỵt, cổ sư lớn tuổi bỗng nhiên đưa tay ngăn cản, hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm ánh sáng bỗng nhiên lóe lên đằng xa. Đó là cái gì vậy? Cổ sư lớn tuổi không khỏi cảnh giác, thôi động cổ trinh sát, nhưng không thấy gì cả. Tiểu tử, mau dùng cổ thủ nhĩ của ngươi lắng nghe một chút đi. Cổ sư lớn tuổi ra lệnh. Vâng. Cổ sư trẻ tuổi không dám khinh thường, vội vàng xoay người nhảy xuống lưng sói, đưa tay phải ra. Theo chân nguyên rót vào, lòng bàn tay phải của y giống như có cỏ xanh mọc ra. Sau đó sinh ra một mầm thịt nở rộ hình thành một lỗ tai. Tay phải vị cổ sư trẻ tuổi dán sát lỗ tai vào mặt đất, lắng nghe động tĩnh. Không có gì ạ, chỉ có tiếng gió thôi. Vị cổ sư trẻ tuổi nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe ra cái gì. Y cười lên, đại thúc, thúc dọa người quá rồi đấy. Ngay cả chuyện nhỏ cũng không có. Có lẽ đại chiến vừa mới kết thúc, cho nên ta hơi khẩn trương. Vị cổ sư lớn tuổi thở phào một hơi. Ông nhìn kỹ lại một lần, thấy không có gì bất thường. Ông cho rằng có lẽ là do mình bị hoa mắt. Khẩn trương gì chứ? Tộc ta có lão tộc trưởng, lại có lăng vương thường sơn âm đồng hành. Có đến thêm một đám sói mai rùa nữa cũng không sợ. Vị cổ sư trẻ tuổi nói đến Phương Nguyên, ánh mắt chớp động, không tự chủ được mà toát ra vẻ sùng kính. Đúng vậy, có lang vương trợ giúp, đích thật là may mắn của tộc ta. Vị cổ sư lớn tuổi hồi tưởng lại tình huống trên chiến trường lúc ấy, gương mặt hiện lên sự cảm khái. Vèo vèo vèo. Bỗng nhiên, mũi tên như xé gió nhanh chóng truyền đến. Là ai? Vị cổ sư lớn tuổi hét lớn một tiếng, vô thức nhảy từ trên lưng sói xuống, thuận thế lộn vài vòng. Bịch bịch bịch. Những mũi tên liên tiếp cắm vào mặt đất. Có kẻ địch tập kích. Trong đầu vị cổ sư lớn tuổi này sinh suy nghĩ này đầu tiên. ông vội vàng đứng lên, nhìn sang hướng vị cổ sư trẻ tuổi. Chàng thanh niên đã bị mũi tên xuyên thủng, chết thẳng ngay tại chỗ. Tim vị cổ sư lớn tuổi như thắt lại, không kịp bi thương, lập tức từ trong không khiếu lấy ra cổ tín hiệu. Nhưng ông còn chưa kịp thôi động đã bị một đòn công kích chí mạng. Ông giống như pho tượng đá, đứng ngay tại chỗ. Một dòng máu vương trên cổ của ông. Thời gian càng lúc càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, đầu của ông nghiêng sang một bên, hoàn toàn rời khỏi cổ rơi xuống đồng cỏ. Máu phun ra như suối từ cổ của ông. Một số bóng người từ trong màn đêm bước ra. Dẫn đầu chính là gia lão khác họ Man gia Thạch Võ. Ông ta đứng trước hai thi thể, ngạo nghễ nói, loại trình độ sâu kiến, giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Gia lão uy vũ. Có gia lão xuất mã, đám cổ sư trinh sát của Cát gia chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Đám cổ sư tùy tùng ra sức nịnh nọt. Thạch Võ hưởng thụ nheo mắt lại, nhìn về phía doanh địa Cát gia. Hừ, trước đó Cát gia có thể thắng, là vì trinh sát lợi hại, sớm có sự chuẩn bị. Lần này, tộc trưởng đại nhân điều động hầu hết gia lão, tai kiếp Cát gia khó thoát rồi. Ha ha, ta muốn nhìn xem vẻ mặt hoảng sợ, bối rối của đám người Cát gia khi bị vạn con sói đêm tập kích. Mặc dù Cát gia đã di chuyển mấy ngày, cách xa Hồng Viêm Cốc, thành công đánh lui đàn sói mai rùa, nhưng Man gia vẫn không từ bỏ ý định. Ba ngày sau khi đàn sói mai rùa tập kích, cổ sư Man gia âm thầm xuất động đàn sói đêm lần thứ hai, chuẩn bị đánh tới Cát gia. Đồng thời, gia lão Man gia cũng xuất động theo, giết chết rất nhiều cổ sư trinh sát của Cát gia. Một âm mưu to lớn đang được triển khai nhắm vào Cát gia. Khi đàn sói vạn con được phát hiện, bọn chúng đã cách doanh địa Cát gia chỉ có 100 dặm. Sói tập kích, sói tập kích. Từ trên tháp cao, cổ sư trinh sát hô to. Vèo vèo vèo. Một số cổ tín hiệu được bắn lên không, tạo thành những ngọn lửa sáng chói. Tất cả đứng lên, có hơn vạn con sói đêm tập kích. Trong doanh địa Cát gia còn đang ngủ mê, tất cả đều giật mình tỉnh lại. Mau báo cáo tộc trưởng. Cổ sư trinh sát dốc hết sức chạy đi. Các nơi trong doanh địa Cát gia cũng dần dần xuất hiện bóng người, nghi ngờ hỏi nhau, tiếng hốt hoảng nối liền một mảnh. Trong vương trướng, sau khi lão tộc trưởng Cát gia biết được tin tức, sắc mặt thay đổi. Đám cổ sư trinh sát thật đáng chết. Đây là suy nghĩ đầu tiên của lão tộc trưởng. Nhưng lông mày của ông chợt cau lại. Cho dù trong màn đêm khó mà phát giác, nhưng sói đêm đông như thế, vì sao không có cổ sư trinh sát đến báo cáo? Ông nhạy bén ngửi được mùi vị của một âm mưu. Ông nhanh chóng ném những suy nghĩ này sau đầu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Khoảng cách bầy sói đêm cách doanh địa gần như vậy, muốn dựng công sự phòng ngự đã không còn kịp. Phải làm cái gì bây giờ? Trong đêm tối mênh mông, tình huống kẻ địch cũng không rõ ràng. Lão tộc trưởng Cát gia chỉ biết số lượng đàn sói rất đông, ít nhất là vạn con. Nhưng không biết có còn đàn sói nào hay không? Cổ sư Man gia rất có thể tiềm phục chung quanh. Trong lúc cấp thiết không nghĩ ra được đối sách, lão tộc trưởng Cát gia đành phải giống to, mau truyền lệnh của ta, tất cả cổ sư Cát gia tập trung ở vương trướng. Tốc độ đàn sói đêm rất nhanh, đã xông đến doanh địa Cát gia. Đàn sói đến rồi. Ngăn lại, nhất định phải ngăn bọn chúng. Mau, thôi động cổ quang cầu. Một cổ sư đứng trước nhất bắn một con cổ quang cầu nhị chuyển lên bầu trời. Quang cầu chiếu xuống, đàn sói đông đúc hiện ra. Hình thể của đàn sói này thon dài, dáng người mạnh mẽ, làn da đen bóng, không có lông. Nanh vuốt của chúng tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Một con bách lang vương gào thét, sau đó xông đến. Ông trời ơi! Cổ sư chỉ kịp kinh hô một tiếng, đã bị lang vương giết chết ngay tại chỗ. Đàn sói đêm giống như một cơn lũ, phá tan hàng rào gỗ chung quanh doanh địa một cách dễ dàng. Sau đó hung hăng lao vào trong doanh địa. Lúc này, các cổ sư Cát gia còn đang tập trung trong vương trướng. Doanh địa bên ngoài đã xa vào địa ngục. Đàn sói hưng phấn gào thét, tiếng người sắp chết kêu rên, âm thanh sợ hãi đồng loạt bạo phát. Sói đêm hành động rất nhanh, phá tan từng lều vải. Rất nhiều phàm nhân còn đang ngủ lập tức bị giết chết. Bọn chúng dùng tử vong và máu tươi để cảnh cáo. Bên trong doanh địa, mọi người sợ hãi dẫm đạp lẫn nhau, điên cuồng đào thoát. Lão tộc trưởng Cát gia đứng ngoài vương trướng, nhìn thấy cảnh này, khóe mắt đau lòng đến nhỏ máu. Đàn sói lạnh lùng tàn sát, tạo thành thương vong. Nhưng thương vong nhiều hơn chính là do mọi người dẫm đạp lên nhau tạo thành. Cục diện hỗn loạn như thế đã mất đi khống chế, khiến ý đồ phản kích của đám người Cát gia tan thành bọt nước. Đại đa số cổ sư đều bị vây trong đám người hỗn loạn. Chỉ có gia lão, cổ sư tinh anh là thành công tụ tập trong vương trướng. Đại thế đã mất. Lão tộc trưởng Cát gia nhắm mắt. Tay chân lạnh buốt, chìm vào tuyệt vọng và hối hận thật sâu. Trải qua trận này, cho dù may mắn thu nạp tàn chúng, Cát gia chúng ta cũng sẽ rơi xuống gia tộc loại nhỏ. Cát gia suy sụp trong tay ta, ta cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, là tội nhân của Cát gia. Trong vương trướng, Cát gia lão còn lại có người giống to, có người ngốc trệ, có người bối rối. Cát gia vẫn chưa tận. Chư vị, bây giờ chỉ có một biện pháp mới có năng lực xoay chuyển tình thế. Âm thanh truyền đến trước, Phương Nguyên xông vào trong vương trướng. Hai mắt lão tộc trưởng Cát Gia sáng lên, giống như người đang sắp chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hiền đệ mau nói. Ông nhìn Phương Nguyên, vội vàng nói. Phương Nguyên đi thẳng vào vấn đề, chém đinh chặt sắt, bây giờ Cát Gia đại loạn, căn bản là không kịp phòng thủ, cục diện sụp đổ, chỉ có dùng công thay thủ mới có thể có chút hy vọng sống. Ý của Lang Vương là. Lão tộc trưởng Cát Gia trầm ngâm. Mọi người nhìn nhau. Phương Nguyên cười nhạt, Cát lão ca, huynh quên trong tay ta còn một con cổ ngự lang tứ chuyển sao? Hắn nhìn mọi người, thu hết biểu hiện của mọi người vào mắt, sau đó nói tiếp, bên trong vương trướng này đều là tinh nhuệ Cát Gia, chiến lực mạnh nhất. Chúng ta lập tức xuất phát, tạo thành một đội ngũ đi ngược dòng nước thẳng đến Vạn Lang Vương. Trong cuộc chiến, ta sẽ thu phục Vạn Lang Vương, toàn bộ cục diện sẽ xoay chuyển, đám gia lão biến sắc. Đây là chủ ý bết bát nhất. Nên biết rằng, để đối phó với đàn thú, các cổ sư đều dựa vào địa thế hiểm trở để trốn, tránh hao tổn trong cuộc chiến, cho dù thương vong của nó có lớn. Bây giờ, mọi người lại muốn dùng huyết nhục xông thẳng vào trận thế vạn thú, trực tiếp ám sát Vạn Lang Vương trong đàn sói, đây quả thật là hành vi muốn chết. Biện pháp này quá nguy hiểm. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ phải gánh chịu tiếng mắng chửi, tiếng phẫn nộ, thậm chí là trào phúng. Nhưng người nói lại là Thường Sơn Âm, mọi người chỉ có thể im lặng. Điên cuồng, quá điên cuồng. Một vị gia lão lẩm bẩm. Những người còn lại đều do dự. Xông thẳng đàn sói quả thật là cử tử nhất sinh. Nói trắng ra, chính là đem mạng của mình dâng lên, đối lấy sinh tồn của toàn bộ gia tộc. Đám cổ sư tam chuyển bình thường sống an nhàn đã lâu, người nào cũng tiếc cái mạng của mình. Lão tộc trưởng Cát Gia cũng do dự. Ông không phải loại người tham sống sợ chết. Đến tuổi này của ông, tu vi không tiến, cũng đã xem nhẹ sinh tử. Ông do dự phải chăng nên tiếp nhận phương pháp này. Bây giờ, đại thế Cát Gia đã mất, nhưng cũng không đại diện cho việc bị diệt vong. Phàm nhân chết sạch, cùng lắm thì đi cướp. Trong mắt cổ sư, phàm nhân chỉ là một con số. Chỉ cần cổ sư còn, gia lão khỏe mạnh, gia tộc sẽ phát triển. Nhưng bây giờ mà rút lui, từ bỏ những người khác, chỉ còn lại cao tầng Cát Gia, chỉ sợ tạm thời phải đầu nhập vào Man Gia. Man Gia đã sớm có ý đồ chiếm đoạt Cát Gia. Đám sói đêm này đến, nhất định là âm mưu của bọn họ. Nhưng nếu tiếp nhận biện pháp của Phương Nguyên, nguy hiểm thật sự quá cao. Một khi thất bại, cao tầng Cát Gia xem như xong. Có nhiều phàm nhân hơn cũng giống như đàn cừu bị người ngoài cướp đoạt. Phụ thân, chư vị thúc bá, con cảm thấy Thường thúc thúc nói rất đúng. Chỉ có làm như vậy mới có thể cứu toàn bộ bộ tộc. Cát Quang lên tiếng. Nhìn mọi người do dự, tâm y như lạnh lại. Y còn trẻ, còn có nhiệt huyết. Trong thời khắc mấu chốt, nhìn thấy biểu hiện của mọi người, y không nghĩ đến Cát Gia lại có mặt yếu ớt như thế. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Khi hắn biết được đàn sói công sát, đầu tiên là giật mình, sau đó là vui mừng. Nếu hắn có thể nhân lúc này thu phục con vạn thú vương, thực lực của hắn sẽ tăng gấp đôi. Đây là một cơ hội vô cùng tốt, hắn đương nhiên muốn nắm chặt. Nhưng trong tình huống như vậy, muốn nô dịch con vạn lăng vương, hắn nhất định phải có sự trợ giúp của đám người Cát Gia. Xông trận đích thật nguy hiểm, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, nguy cơ không lớn. Hắn là cổ sư tứ chuyển, đồng thời lại có cổ ưng dực tam chuyển. Thời cuộc bất lợi, cùng lắm thì bay lên chạy trốn thôi. Bỏ mặc Cát Gia cứ như vậy mà suy tàn, thật sự đáng tiếc. Đã muốn lợi dụng thì phải lợi dụng đến cùng. Chư vị, Phương Nguyên quát khẽ, thu hút tầm mắt của mọi người. Hắn gầm nhẹ, các người còn đang chờ cái gì? Còn do dự cái gì? Đàn ông Cát Gia tham sống sợ chết như vậy sao? Các người hãy nghe bên ngoài tiếng kêu thảm của tộc nhân Cát Gia đi. Đàn sói đêm ghê tởm như vậy đang tàn sát cha mẹ chúng ta, bạn bè của chúng ta, vợ con của chúng ta. Nếu Cát Gia diệt vong tối nay, các người sẽ trở thành chó nhà có tang. Các người có thể nhẫn tâm nhìn thân nhân của mình chết ngay trước mặt mình sao? Ta thì không. Mặc dù Thường Sơn Âm ta chỉ là người ngoài, nhưng sống chung với mọi người mấy ngày qua, ta cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được sự yêu thương ẩn chứa trong huyết mạch Cát Gia. Vì bạn bè, vì chính nghĩa thế gian, ta muốn xông lên, tranh thủ một phần sinh cơ cho mọi người. Đàn ông Cát Gia, dao của các người có còn ở đó hay không? Tổ tiên các người có linh thiêng, sẽ nhìn xuống các người. Chẳng lẽ trong máu các người đang chảy chính là nhu nhược và nhát gan? Phương Nguyên quang minh lẫm liệt gầm thét, thanh thế kinh người. Âm thanh của hắn rất lớn, ngay cả cổ sư bên ngoài vương trướng cũng bị thu hút. Các gia lão đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Cái gì là anh hùng? Xoay ngược tình thế chính là sức mạnh anh hùng. Trong những lúc thời khắc quan trọng, nguy nan trước mắt, có người luôn đứng ra, vượt khó tiến lên, mang đến dũng khí và tự tin cho người khác. Đây chính là phong thái anh hùng. Cát Quang nghe tiếng gầm của Phương Nguyên. Thân hình y run lên nhẹ nhẹ. Lúc này, hình tượng Phương Nguyên cao to như vậy, khắc thật sâu vào lòng của y, hai mắt y sáng lên, hốc mắt phiếm hồng, tim đập bình bịch, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực. Soạt một tiếng, Cát Quang rút cổ mã đao, tay phải cầm thật chặt, giơ cao thanh mã đao trong tay. Ngay sau đó, thiếu tộc trưởng trẻ tuổi Cát gia giống to, không, vũ dũng của Cát gia vẫn còn đó, mã đao của Cát gia vẫn còn đó. Tổ tiên trên cao hãy nhìn những hậu bối tử tôn của người. Lăng Vương, những người khác sợ chết, nhưng Cát Quang ta nguyện ý theo ngài chịu chết. Lời nói này lập tức khiến đám gia lão phải xấu hổ, không khỏi gầm lên. Cùng lắm thì chết thôi, sợ cái thá gì chứ? Đám sói đêm chết bầm kia, lão tử làm thịt ngươi. Lăng Vương, thiếu tộc trưởng, đội ngũ xông trận không được thiếu phần Cát Đức ta. Mọi người không chỉ hô ứng, mà còn dùng ánh mắt khinh thường, miệt thị nhìn chung quanh. Càng nhiều người bị kích động sát tính. Người Bắc Nguyên trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ. Giết, dùng máu của chúng ta chứng minh sự vũ dũng của đàn ông Cát gia. Tử chiến, tử chiến. Thêm một suất của ta. Ta cũng muốn tham chiến. Không khí cuồng nhiệt dần dần tràn ngập vương trướng. Cho dù gia lão không muốn tham gia hành động này, cũng phải hô to để lại một phần cho mình. Bọn họ không muốn gánh cái danh tham sống sợ chết. Ở Bắc Nguyên thượng võ, một khi có tiếng xấu này, người người sẽ phỉ nhổ. Cục diện phát triển nhanh chóng, khiến lão tộc trưởng vẫn còn đang do dự trở tay không kịp. Ông tuổi già cẩn thận, không muốn đánh bạc. Ban đầu, ông đã có ý muốn rút lui. Chỉ cần còn cổ sư cao tầng Cát gia sẽ còn nội tình, có thể làm lại bất cứ lúc nào. Nhưng xông trận, nguy hiểm quá lớn. Trong đêm tối mênh mông, không biết có bao nhiêu con sói đêm. Ngoài ra, còn có Man gia đang ám toán. Thường Sơn Âm chưa chắc đã có thể áp đảo được Vạn Lăng Vương. Cho dù mọi người trùng sát ra ngoài, chẳng may Vạn Lăng Vương không liều mạng, chủ động cách xa thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kế hoạch của Phương Nguyên có quá nhiều lỗ thủng, làm sao cũng không đáng tin cậy. Hỏng rồi. Lão tộc trưởng Cát gia nhìn ra lão chung quanh đang đỏ bừng hai mắt, lập tức hiểu ra sự do dự lúc trước đã vô dụng, bây giờ chỉ có thể chiến một trận. Tử chiến. Tử chiến. Vì Cát gia, vì ngày mai. Thời khắc sinh tử tồn vong đang muốn nhìn thấy nhiệt huyết hào hùng của chúng ta. Trong ngoài vương trướng đều là tiếng ồn ào, sĩ khí tăng vọt, quân tâm có thể nhìn thấy. Phương Nguyên chỉ nói vài câu đã dẫn cục diện theo hướng mà hắn muốn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, lão tộc trưởng Cát gia đành phải thuận thế mà làm, bái đối phương một cái thật sâu, Lăng Vương, đệ chính là anh hùng chân chính. Tương lai của Cát gia tối nay xin giao vào trong tay của đệ. Chúng ta sẽ theo đệ xông vào bầy sói, trùng sát ra ngoài, thẳng đến Vạn Lăng Vương. Mọi người ầm ầm lĩnh mệnh. Mắt Phương Nguyên sáng lên. Lão tộc trưởng nói bóng nói gió, chính là muốn hy sinh đàn sói của hắn bảo toàn cổ sư Cát gia. Nhưng hy sinh một chút cũng không quan trọng, chỉ cần Vạn Lăng Vương vào tay, kiếm sao cũng đều là kiếm. Chư vị, hãy theo ta xông lên. Phương Nguyên hét lớn, dẫn toàn bộ cổ sư chạy ra ngoài vương trướng. Một con Bách Lăng Vương, Thiên Lăng Vương nhào đến. Thường lão đệ, vì sao chỉ có bấy nhiêu? Vạn Lăng Vương đâu? Đại quân đàn sói đâu? Lão tộc trưởng hỏi, trong lòng càng chìm xuống. Phương Nguyên cười lạnh, dựa vào cái gì mà phải hy sinh Lăng Vương của hắn để giảm bớt hy sinh của Cát gia ông ta chứ? Vạn vật sinh hoạt dưới bầu trời này, chúng sinh đều bình đẳng, không có ai sinh ra đã cao quý hay đê hèn cả. Sói và người đều có sinh mệnh. Không nói đến lập trường, sói và người đều bình đẳng. Dựa vào cái gì mà muốn vì người mà hy sinh tính mạng của sói? Chẳng lẽ nhân sinh cao quý hơn sói sao? Không phải. Bất kỳ cao quý hay đê tiện chỉ là giai cấp. Mà giai cấp đều do chênh lệch sức mạnh tạo ra. Bất luận địa cầu hay là thế giới này, pháp tắc lớn nhất chính là khôn sống mống chết. Cá lớn nuốt cá bé ăn tôm. Cái gì gọi là cao quý, cơ sở của nó chính là sức mạnh cường đại. Không có cơ sở này, phu nhân thuần khiết đến mấy chẳng qua cũng chỉ là kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng. Lúc trước, Phương Nguyên đồng hành với Cát gia là vì đàn sói của hắn thưa thớt, một mình đi đường nguy hiểm quá lớn, khó khăn khá nhiều. Nhưng bây giờ, hắn đã có được đàn sói vạn con. Giá trị lợi dụng của Cát gia giảm đi rất nhiều. Đàn sói nghe lệnh hắn. Hắn bảo bọn chúng chết, bọn chúng sẽ chết. Bảo bọn chúng sống, bọn chúng sẽ sống. Nhưng người nhà họ Cát có thể làm được như vậy không? Vì người ngoài mà hy sinh thân tín của mình. Ngươi tưởng ta giống các người sao? Nhiệt huyết nhiều quá khiến não tàn à? Mặc dù trong lòng rất khinh thường, nhưng Phương Nguyên vẫn mỉm cười ôn hòa. Hắn nói với lão tộc trưởng Cát gia, Cát lão ca chớ buồn. Bây giờ hiện trường đang hỗn loạn, trại của ta cũng bị phá tan. Đàn sói bị chia cắt. Ta đã lệnh cho Vạn Lăng Vương sói mai rùa chỉnh hợp. Một lát nữa thôi, chúng ta sẽ có một đại quân trợ giúp. Lão tộc trưởng Cát gia nhìn Phương Nguyên thật sâu, đang định lên tiếng. Nhưng Phương Nguyên đã không cho ông ta cơ hội. Hắn hét lớn, chư vị, sinh tử tồn vong của Cát gia chính là vào lúc này, hãy cùng ta xông lên. Nói xong, hai chân hắn kẹp chặt hông sói lưng còng, một mình đi đầu. Giết! Giết đám sói con này đi! Vì Cát gia, vì ngày mai! Mọi người giống lên, thiếu tộc trưởng Cát Quang theo sát sau lưng Phương Nguyên. Lão tộc trưởng Cát gia tức giận kéo con của mình về, giống to vào lỗ tai của y, nhớ kỹ, con chính là thiếu tộc trưởng Cát gia. Sau đó, hai cha con triển khai công kích với bầy sói đêm. Hai tứ chuyển, 17 tam chuyển, một số tinh anh nhị chuyển tập trung thành một luồng sức mạnh cường đại, giống như một thanh cương đao, trực tiếp cắm vào chiến trường. Khí thế bọn họ hùng hổ, không con sói nào có thể ngăn cản được bọn họ, rất nhanh xông ra khỏi doanh địa, trực chỉ vạn thú vương. Vừa ra khỏi doanh địa, mọi người nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên, nhất là cổ sư, trong mắt tất cả đều là sói đêm. Đao gió, rồng nước, quyền thạch, kim chùy đủ loại thế công giống như khói lửa giá rẻ, mãnh liệt mở rộ. Đàn sói bị đánh đến trở tay không kịp, hy sinh vô số. Mọi người mở một đường máu giết ra. Rào. Vạn lang vương gào thét một tiếng, 12 con thiên lang vương, mấy chục con bách lang vương tập trung lại, từ bốn phương tám hướng đánh tới đám người Phương Nguyên. Vạn lang vương biết được suy nghĩ của Phương Nguyên, đối chọi gay gắt, dùng tinh anh đối chiến tinh anh. Phương Nguyên bất chi bất giác đã co lại vào chỗ chính giữa nhất của đội ngũ. Hắn cuồng nhiệt hô to, lên, lên, lên. Tăng thêm tốc độ, nếu không xông lên, chúng ta sẽ tiêu đời. Nô dịch vạn lang vương, chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. Một lát sau, bách lang vương, thiên lang vương đều tham chiến. Đội ngũ vẫn tiếp tục đi tới, nhưng cũng đã có rất nhiều tinh nhuệ nhị chuyển hy sinh. Hỏng bét rồi, chân nguyên không đủ, chỉ có thể phát động cổ tự bạo vì gia tộc. Một vị gia lão bỗng nhiên hô lớn, vượt qua mọi người, dấn thân vào miệng sói. Lang vương mở cái miệng máu, lập tức cắn xé. Vị gia lão này nhe răng cười một tiếng rồi tự bạo, nổ chết thiên lang vương ngay tại chỗ. Một vị gia lão Cát gia đã bỏ mình. Lão tộc trưởng nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhỏ máu. Gia lão đều là căn cơ của Cát gia, là trụ cột vững vàng. Nhìn bọn họ chết đi, lão tộc trưởng như có cảm giác nhìn thấy vương trướng của Cát gia dần dần sụp đổ. Lão tộc trưởng càng thêm bất mãn với Phương Nguyên. Ông hét lớn, lang vương, viện quân mà ngươi cam kết đâu? Cát lão ca đừng lo, lập tức đến ngay thôi. Chư vị, theo ta đuổi giết, báo thù cho gia lão đã chết. Phương Nguyên gào lên, vượt qua đám người, thẳng hướng tiền tuyến. Mau bảo vệ cho Thường Sơn Âm đại nhân. Cát Quang lập tức kêu lên. Lang vương đại nhân, ngài là người quan trọng của chúng ta. Xin ngài hãy thối lui vào chính giữa, để chúng ta bảo vệ cho ngài. Giết sạch đám súc sinh này đi. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, quên đi sự lo lắng về cái chết, chìm vào một loại trạng thái điên cuồng nào đó. Cho dù bản thân họ chết, họ cũng muốn cắn một miếng thịt của đàn sói. Người Bắc Nguyên bưu hãn, có thể nhìn thấy lốm đốm được bây giờ. Cát Quang xông về phía trước, bị lão tộc trưởng kéo qua một bên, đứng sau lưng ta đi. Cát Quang kêu to, lui lại phía sau, rồi lại tiến về phía trước. Lão tộc trưởng Cát gia lại khó thở, một lần nữa bắt y quay lại, đưa ra một bàn tay, đứng sau lưng ta, đừng quên con là thiếu tộc trưởng Cát gia. Lão gia hỏa này, Phương Nguyên nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cười lạnh. Trong toàn bộ đội ngũ, lão tộc trưởng và hắn là hai người duy nhất còn tỉnh táo. Các ngươi đi đi, ta sẽ kiềm chế đám sói đáng chết này. Gia lão chiến đường giống lên một tiếng. Cơ thể của ông bành trướng, hóa thành một người đá khổng lồ. Vốn ông chỉ là cổ sư tam chuyển đỉnh phong, bây giờ chiến lực bộc phát tương đương với tứ chuyển. Gia lão chiến đường. Lão tộc trưởng đau lòng vô cùng. Gia lão chiến đường là cao thủ thứ hai của Cát gia, nhưng bây giờ lại chết ở chỗ này. Gia lão chiến đường dùng cổ này, chính là hy sinh bản thân mình. Tất cả mọi người đều cảm thấy bi thương. Đừng để gia lão chiến đường hy sinh một cách vô ích. Chúng ta nhất định phải chuyển bại thành thắng. Phương Nguyên hô to. Tới đi, lũ súc sinh, để lão phu chơi đùa cùng các ngươi. Ha ha. Gia lão chiến đường cười to, dùng sức một mình, tạm thời kiềm chế tất cả bách lang vương và thiên lang vương. Dựa vào sự giúp đỡ của ông, mọi người rốt cuộc cũng đã đến trước mặt con vạn lang vương. Giết. Việc đã đến nước này, lão tộc trưởng Cát gia không nói hai lời, là người đầu tiên công sát. Những người còn lại theo sát phía sau, mạnh mẽ bộc phát thủ đoạn của mình. Dạ lang vương phun ra dịch axit, độc châm, toàn thân của nó được bao phủ một tầng kim mang, 10 phần hung mãnh. Đây là cổ kim cương, nhất định phải đánh dụng nó, khi đó ta mới có thể thôi động cổ ngự lang. Phương Nguyên hét lớn, giống, đàn sói gào thét, vây quanh tiến lên. Bên cạnh con dạ lang vương có rất nhiều sói đêm bảo vệ. Các cổ sư vừa phải nhắm vào dạ lang vương, vừa phải ứng phó đám sói đêm bình thường này. Càng ngày càng có nhiều cổ sư chết hơn. Bọn họ dùng sinh mệnh và máu của mình để viết nên một hành khúc bi tráng. Hành động của dạ lang vương cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn cả báo săn. Toàn thân của nó không có lông, làn da màu đen bóng loáng, lấp lóe u quang, lực phòng ngự của bản thân cũng không tầm thường. Nó tả xung hữu đột, mỗi lần đánh ra, đều đánh một vị cổ sư xấu số nào đó thành bánh thịt. Đuôi sói thon dài, mỗi lần vung lên, có thể quét ngang một mảnh, dọn sạch chiến trường. Cổ sư không ngừng bỏ mình, trên người Dạ Lang Vương cũng xuất hiện vết thương, nhưng cổ kim cương vẫn chưa được phá bỏ. Vây công chưa được bao lâu, từ đằng sau lại chạy đến thêm một đàn sói đêm khác. Già lão chiến đường bỏ mình, nhưng không cách nào ngăn cản được đám sói đêm này. Lang Vương, viện quân của ngươi đâu? Lão tộc trưởng Cát Gia gấp lên, lớn tiếng kêu. Nhanh đến thôi. Phương Nguyên vội vàng đáp một câu, sau đó ra lệnh. Cát Quang, ngươi dẫn một số người kiềm chế mấy con sói này đi. Vâng, Thường Thúc Thúc cứ yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không để cho đám sói này quấy rầy mọi người đâu. Ai đi cùng ta, xông lên. Cát Quang hô to, sau đó xoay người sang chỗ khác, dũng mãnh chạy về phía đám Lang Vương. Lão tộc trưởng Cát Gia giận đến tím mặt. Bên kia, Phương Nguyên lại hét lớn, Cát Lão Ca, đừng ngây ra đó, mau đánh nát cổ kim cương trên người Dạ Lang Vương đi. Một khi nô dịch được Lang Vương, không chỉ chúng ta, mà toàn bộ Cát Gia sẽ được cứu. Thường Sơn Âm, nếu con trai ta xảy ra chuyện không may, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Lão tộc trưởng nguyền rủa trong lòng. Trước mắt bao người, ông không dám trực tiếp gọi Cát Quang quay lại. Đây là công khai làm việc riêng. Ông đành phải tấn công điên cuồng con Dạ Lang Vương kia. Tộc trưởng uy vũ. Cát Gia lão nhìn thấy lão tộc trưởng bộc phát, sĩ khí đều tăng cao. Chiến lực của lão già này vượt mức bình thường, đúng là ẩn tàng đủ sâu. Ngay cả Phương Nguyên cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Người thân cư địa vị cao, tất có chỗ hơn người. Lão tộc trưởng xuất lĩnh Cát Gia nhiều năm như vậy, khôn khéo tài giỏi, thật không đơn giản. Lang Vương bị lão tộc trưởng đánh tơi bời, bỗng nhiên há cái miệng rộng, phun ra vô số quỷ hỏa u lam. Cổ quỷ hỏa là cổ trùng hồn đạo nhị chuyển. Nếu tấn thăng, nó sẽ trở thành cổ quỷ viêm tam chuyển. Phát uy lúc này là cổ quỷ diễm tứ chuyển ký sinh trên người Dạ Lang Vương. Quỷ hỏa mãnh liệt, bành trướng to hơn, hơi lạnh thấu xương, các cổ sư không thể không lui về phía sau, vòng vây vốn đang chặt chẽ trở nên lỏng lẻo. Dạ Lang Vương nhờ vậy mà có được cơ hội thở dốc, lập tức rút lui. Nằm mơ đi. Lão tộc trưởng Cát Gia hét lớn một tiếng, há miệng hút mạnh, hút toàn bộ quỷ hỏa vào trong bụng. Cổ nuốt lửa tứ chuyển. Cổ này không phải cổ công kích. Chính xác mà nói, nó là cổ tồn trữ, chuyên dùng để giữ lửa. Trong tay lão già này có không ít cổ tốt nhỉ. Phương Nguyên âm thầm kinh ngạc. Lão tộc trưởng Cát Gia nuốt sạch quỷ hỏa vào bụng, phần bụng phồng lên thêm 2-3 phần, biến thành người mập mạp. Đồng thời da của ông cũng bị nhuộm thành màu u lam. Mắt mũi miệng đều chảy máu tươi. Cổ dây leo chảo, tứ chuyển. Lão tộc trưởng Cát Gia lại giống to một tiếng, bỗng nhiên đưa tay trái ra. Tay trái của ông phình to gấp 5 lần, hóa thành một sợi rễ. 5 ngón tay biến thành 5 sợi dây leo, như rắn như roi, lẻn đến thân Dạ Lang Vương. Dây leo màu tím nhanh chóng lan tràn, sau đó trói gô con Dạ Lang Vương lại. Ý đồ chạy trốn của con Dạ Lang Vương tan vỡ. Nó điên cuồng giãy giụa, dùng man lực cuồng bạo muốn xé rách dây leo. Sắc mặt lão tộc trưởng Cát Gia thay đổi. Mặc dù ông kiêm tu lực đạo, nhưng nào có thể so sánh với con dã thú Dạ Lang Vương này. Dây leo bị xé đứt. Lão tộc trưởng Cát Gia kêu lên đau đớn, tay trái trở lại nguyên hình, 5 ngón tay bị kéo đứt. Lang Vương! Lão tộc trưởng gào thét một tiếng. Phương Nguyên biết ông muốn hỏi viện quân ở đâu, lập tức đuổi tới trước một bước, quát to, Cát Lão Ca cẩn thận. Đúng vào lúc này, đuôi của con Dạ Lang Vương quăng tới. Phương Nguyên thôi động cổ thiên thanh lang, chủ động lao đến phía trước cái đuôi, làm bộ ngăn cản thế công cho lão tộc trưởng Cát Gia. Bốp! Một tiếng vang giòn. Hắn bị đuôi sói quất bay, bị ném xa ra ngoài. Cái này, ta có thể tránh được mà. Lão tộc trưởng kinh ngạc. Mau đi cứu Lang Vương đại nhân. Già lão học đường bên này gào thét, sau đó lao thẳng đến chỗ Phương Nguyên. Dạ Lang Vương đánh tới. Nó cảm thấy lão tộc trưởng mang đến sự uy hiếp lớn nhất cho nó, cho nên phần lớn thế công của nó đều nhắm vào lão tộc trưởng. Rầm rầm rầm. Lão tộc trưởng né tránh, không ngừng thúc đẩy cổ trùng oanh tạc, một người một thú tiến hành cuộc đại chiến sinh tử. Long đầu toản. Lão tộc trưởng vừa đánh vừa lui. Bỗng nhiên ông hét lớn một tiếng, đồng thời thôi động 3 con cổ trùng, xuất ra sát chiêu của mình. Một con mộc long 4 chảo gào thét xuất hiện. Đầu rồng biến thành mũi thương, không ngừng xoay tròn, trực tiếp đâm vào người Dạ Lang Vương. Cổ kim cương trên người Dạ Lang Vương lóe lên một cái, rốt cuộc đã bị đánh phá. Dư uy của long đầu toản không ngừng đâm vào cơ thể Dạ Lang Vương. Dạ Lang Vương phát ra âm thanh đau đớn, cơ hồ muốn phá vỡ màng nhĩ của tất cả mọi người. Thậm chí âm thanh ồn ào trên chiến trường cũng bị nó che đậy. Dạ Lang Vương bị trọng thương, tốc độ giảm nhiều, máu tươi chảy ra. Nhưng các cổ sư còn chưa kịp cao hứng, hai mắt Dạ Lang Vương bỗng đỏ lên, chiến ý hừng hực, quên hết mọi đau đớn, điên cuồng phản công. Lực chiến đấu của nó không giảm, ngược lại tăng lên, gấp đôi ban đầu. Đây là cổ phấn chiến tứ chuyển, đáng chết, Thường Sơn Âm, Thường Sơn Âm. Lão tộc trưởng hô to, Lang Vương đại nhân hôn mê rồi, chúng ta đang cấp cứu. Đám gia lão học đường bên kia đang bảo vệ cho Lang Vương bị hôn mê, đồng thời còn bị đàn sói vây quanh. Tại sao không hôn mê vào lúc nào khác, lại hôn mê vào lúc này? Lão tộc trưởng nghe xong, thiếu chút nữa thổ huyết, mí mắt run rẩy không biết bao nhiêu lần, điên cuồng giống lên, vậy ta không đợi Thường Sơn Âm nữa. Chúng ta mau giết chết con vạn Lang Vương này. Giết nó, đàn sói cũng sẽ sụp đổ. Mặc dù chiến lực của con Dạ Lang Vương lớn, nhưng không có cổ kim cương phòng ngự, nó rất dễ bị thương. Cuộc chiến trở nên thảm khốc hơn nhiều. Mỗi một khắc đều có cổ sư tam chuyển trọng thương, thậm chí mất mạng. Kịch chiến đến giờ phút này, chân nguyên bên trong không khiếu của các cổ sư cũng không còn thừa bao nhiêu. Vì thắng lợi, bọn họ đều dùng số chân nguyên có hạn của mình rót vào tấn công. Lấy thương đối thương, xem ai hao tổn trước. Bên nào có thể trụ đến cuối cùng, bên đó chính là kẻ thắng. Dạ Lang Vương cảm nhận được khí tức tử vong, càng thêm điên cuồng. Đám cổ sư thì thất linh bát lạc, chỉ còn lại lão tộc trưởng là còn chiến đấu đến cùng. Đứng vững cho ta. Lão tộc trưởng Tả Sung Hữu Đột, trở thành nhân viên cứu hỏa trên chiến trường, cứu thêm được một vị gia lão. Ông liên tục gào thét, khiến cho giọng của ông trở nên khàn khàn. Tốc độ của ông cũng càng lúc càng chậm, tinh thần cũng bắt đầu tan rã. Dù sao ông cũng đã già rồi. Lão tộc trưởng, cẩn thận. Cách đó không xa, một vị gia lão kêu lên. Lão tộc trưởng kịp thời quay đầu, chỉ thấy Dạ Lang Vương lăng không đập xuống, sát ý điên cuồng đập vào mặt. Lui! Lão tộc trưởng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại lảo đảo. Sự mỏi mệt khiến cho cơ thể già nua của ông không chịu nổi gánh nặng. Ông thoát lực. Oành! Sau một khắc, Dạ Lang Vương đập xuống, hung hăng quật ngã ông xuống đất. Lão tộc trưởng! Mọi người giống to, vội vàng chạy đến. Lão tộc trưởng cắt ra điên cuồng rót chân nguyên vào cổ phòng ngự. Dựng lên một tấm chắn kiên cố. Rầm rầm rầm. Song chảo của Dạ Lang Vương liên tục đánh ra. Sau mấy hơi, mộc thuẫn sụp đổ. Vuốt sói to lớn trực tiếp đập vào người lão tộc trưởng cắt ra. Lão tộc trưởng cũng đã dùng qua cổ gia đồng, cổ tinh thiết cốt, nhưng cũng không chịu nổi bị Dạ Lang Vương đập như thế. Lão tộc trưởng. Mọi người kinh hô, điên cuồng tấn công, ý đồ muốn thu hút lực chú ý của Dạ Lang Vương. Nhưng trong mắt Dạ Lang Vương chỉ có lão tộc trưởng cắt ra. Nó điên cuồng tấn công, chỉ muốn giết lão tộc trưởng cho hả giận. Cha! Bên kia, Cát Quang nhìn thấy tình huống, lập tức khản giọng hét lớn, khóe mắt đỏ bừng. Hiệu quả cổ phấn chiến biến mất, chiến ý Dạ Lang Vương tiêu tán, không khỏi buông tha cho lão tộc trưởng Cát gia, bị thế công của mọi người đánh lui. Chính là lúc này. Phương Nguyên phấn chấn trong lòng, lập tức tỉnh lại. Cổ ngự lang tứ chuyển. Cổ ngự lang hóa thành một làn khói nhẹ, rót xuống đầu Dạ Lang Vương, bao phủ nó lại. Chiến ý của Dạ Lang Vương đã mất, bản thân bị trọng thương, ý thức gần như hôn mê. Bây giờ lại phải đối kháng với hồn phách của Phương Nguyên. Hồn phách của Phương Nguyên đã mạnh hơn bách nhân hồn. Trong lòng Dạ Lang Vương mâu thuẫn vô cùng, nhưng từ lang nhân hồn của Phương Nguyên, nó cảm nhận được khí tức của đồng loại. Cảm giác mâu thuẫn không còn. Dưới sự áp bách hồn phách của Phương Nguyên, nó không kiên trì được bao lâu, bị khói nhẹ xâm nhập vào trong cơ thể. Thành công rồi. Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Cổ Lang Yên. Hắn chạy vội đến chiến trường, phun ra cổ Lang Yên, bao phủ Dạ Lang Vương. Thương thế nghiêm trọng của Dạ Lang Vương rất nhanh ổn định lại. Nó phát ra tiếng chu dài. Trong tiếng kêu, đám sói đêm đang hỗn loạn chợt quay đầu rút lui. Nguy cơ của Cát gia được giải trừ. Những cổ sư may mắn còn sống cũng không vui mừng vì thắng lợi. Bọn họ đang bao quanh một cái hố sâu. Trong hố sâu, lão tộc trưởng Cát gia đang nằm. Một số vị cổ sư đang ngồi bên cạnh, dốc hết sức trị liệu cho ông. Cơ thể của lão tộc trưởng vốn đã sớm trở thành một bãi bùn nhão, nhưng sau khi trị liệu xong, phân nửa cơ thể của ông đã dần dần hồi phục lại. Nhưng cũng không có tác dụng bao nhiêu. Thương thế của ông quá nặng. Chân nguyên của cổ sư trị liệu tiêu hao hết, hy vọng cứu sống lão tộc trưởng cũng hoàn toàn biến mất. Cha! Cha! Cát Quang quỳ gối bên cạnh, nắm lấy tay lão tộc trưởng Cát gia, đau đớn kêu lên. Lão tộc trưởng! Cát gia lão còn lại cũng lệ rơi đầy mặt. Lão tộc trưởng giống như hồi quang phản chiếu. Sắc mặt đỏ bừng. Ông dùng sức nắm lấy tay Cát Quang. Con của ta, phải cẩn thận. Ông đang định nói cái tên Thường Sơn Âm. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên đã đẩy mọi người bước vào. Cát lão ca. Sắc mặt của hắn toàn là sự bi thương. Hai vai run nhẹ nhẹ, nước mắt rơi xuống. Lão tộc trưởng nhìn Phương Nguyên thật sâu. Miệng mấp máy mấy lần, nhưng không thể không chuyển sang lời khác. Con trai, từ hôm nay trở đi, con chính là tộc trưởng Cát gia. Cha, cha không thể chết, con còn thiếu sót nhiều lắm. Con muốn lắng nghe sự dạy bảo của cha. Cát gia còn cần cha mà. Cát Quang kêu lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lão tộc trưởng giống như cá trên bờ, hé miệng thở hổn hển, ánh mắt dần dần tan rã, chi giác toàn thân giống như sóng biển khi thủy triều xuống, nhanh chóng biến mất. Khí tức tử vong nồng đậm vô cùng. Nhưng ta thật sự không yên lòng. Ta có quá nhiều chuyện không bỏ xuống được. Chấp niệm trong lòng khiến lão tộc trưởng dốc hết chút sức mạnh cuối cùng, nắm lấy tay Cát Quang, ánh mắt tan rã trong nháy mắt cũng ngưng kết. Không biết sức mạnh đến từ chỗ nào, giúp cho ông lắc lư được cánh tay của Cát Quang. Con trai, con phải nhớ kỹ con là tộc trưởng Cát gia. Vì gia tộc, con không được lỗ mãng, càng không thể hành động theo cảm tính. Nói xong, cơ thể lão tộc trưởng cứng đờ, sau đó ngửa đầu ngã oặt xuống. Sinh mệnh đã bỏ ông mà đi. 38 tuổi thượng vị, 87 tuổi từ chiến xa trường. Vì Cát gia, ông đã cúc cung tận tụy, chảy hết giọt máu cuối cùng. Vì bảo vệ Cát gia, chống lại đàn sói, trong cuộc chiến khốc liệt, ông đã oanh liệt hy sinh. Cha! Cha! Cát Quang gào lên, không muốn tiếp nhận sự thật tàn khốc như vậy. Nhưng sự thật chính là sự thật. Nếu đã phát sinh thì không cách nào vãn hồi hoặc xuyên tạc. Cha! Lão tộc trưởng! Trên chiến trường, không khí bi thương nặng nề bao phủ, tiếng khóc quanh quẩn bên tai mọi người. Bình minh sắp đến, trong vương trướng, ánh đèn kéo dài suốt cả một đêm. Tảng sáng, Man Đồ rốt cuộc nhận được tin tức từ tiền phương. Chỉ cần chiếm đoạt được Cát gia, thế lực Man gia của chúng ta có thể mở rộng gấp đôi. Man Đồ vô cùng chờ mong. Ông ta vội mở tín cổ, vội vàng xem qua. Rất nhanh, ánh mắt của ông ta liền ảm đạm xuống, hai hàng lông mày hiện lên sự thất vọng. Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ lần này Man gia chúng ta xuất động toàn bộ cũng không thành công sao? Man Đà ngồi bên cạnh, chờ đợi đã lâu. Man Đồ thở dài một tiếng, vốn đám sói đêm đã xông vào doanh địa Cát gia, nhưng lão tộc trưởng Cát gia và Thường Sơn Âm liên thủ, tập trung tất cả chiến lực cao giai, phản công được ăn cả ngã về không. Thường Sơn Âm đã thu phục được Dạ Lang Vương, khiến cho cục diện vốn thối nát của Cát gia được lật bàn. Thường Sơn Âm, lại là Thường Sơn Âm. Man Đà rơi vào trầm tư. Đột nhiên, mắt của gã sáng lên, vội hiến kế, phụ thân đại nhân, chúng ta còn chưa có thua. Chúng ta còn có đàn sói gió sau cùng. Ở đây con có một kế. Ồ, nói một chút đi. Man gia chúng ta thất bại hai lần, mấu chốt chân chính nằm ngay trên người Thường Sơn Âm. Người này đích thật rất cao minh. Chỉ cần loại bỏ ông ta, Cát gia sẽ trở thành món đồ chơi trong tay Man gia chúng ta. Man Đà nói, con có kế sách gì thì cứ nói, đừng thừa nước đục thả câu. Man Đà cười âm hiểm, chậm rãi nói, lần này Thường Sơn Âm thu phục được Dạ Lăng Vương. Đây chính là sự lợi hại của ông ta, cũng là khuyết điểm của ông ta. Có Dạ Lăng Vương, toàn bộ đàn sói đêm được hợp nhất. Chiến lực như vậy đã mạnh hơn toàn bộ Cát gia. Thường Sơn Âm giống như mãnh thú nằm dưới gầm giường Cát gia. Nếu ông ta có ý đồ xấu, Cát gia sẽ trở nên nguy hiểm. Tộc trưởng Cát gia là nhân vật thông minh, nhất định sẽ kiêng kỵ, thậm chí là khủng hoảng. Chúng ta nên lợi dụng điều này, giải lời đồn đại, khiến Cát gia nghi kỵ Thường Sơn Âm, ly gián bọn họ. Man Đồ thở dài tiếc nuối, kế này tuy tốt, nhưng lại không có đất dụng võ. Lúc nãy ta không có nói cho con biết, lão tộc trưởng Cát gia đã chết dưới nanh vuốt của Dạ Lăng Vương. Cát gia đã đưa Cát Quang lên kế nhiệm vị trí tộc trưởng. Cái gì? Man Đồ kinh ngạc, lão hồ ly kia đã chết trận rồi sao? Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Lão tộc trưởng Cát gia chết đi, toàn bộ Cát gia chỉ còn lại một cổ sư tứ chuyển Thường Sơn Âm. Những người khác căn bản không có địa vị ngang với hắn. Cộng thêm Cát gia trải qua hai lần đại chiến, còn đàn sói của Thường Sơn Âm lại tăng lên hơn 2 vạn. Thực lực của hai bên đã trao đổi cho nhau. Đại thế của Phương Nguyên đã đến, uy vọng nâng cao, không phải mấy lời đồn đại là có thể dung chuyển. Lão tộc trưởng Cát gia chết rồi, nhưng Lăng Vương vẫn còn, lại còn hợp nhất được một đàn sói khổng lồ. Phụ thân đại nhân, chẳng phải chúng ta không còn cơ hội nữa sao? Man Đồ không cam lòng nói. Man Đồ hừ lạnh, bỏ tín cổ lên trên bàn, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Chắp hai tay sau lưng dạo bước trong vương trướng. Còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn để cho cả tộc ta hưng binh à? Cái cớ Cát Giao đã mất, chúng ta cũng chẳng còn lý do chính đáng. Lần này nghe theo mưu kế của con, vận dụng gia lão, đã là vượt khỏi giới hạn rồi. Thường Sơn Âm, Man gia chúng ta lần này thua trong tay ngươi. Man Đồ thở dài. Vậy đàn sói thứ ba? Man Đà do dự hỏi. Ánh mắt Man Đồ lóe lên sự tàn nhẫn, đã tiến hành đến bước này rồi. Vậy thì tiếp tục tiến lên, khiến Cát gia tổn thất càng nhiều hơn. Nếu đàn sói gió này được Thường Sơn Âm hợp nhất, vậy ta sẽ đứng đó cho Lăng Vương chê cười. Mấy ngày sau, Phương Nguyên chủ động xuất kích, xuất lĩnh đại quân nghênh chiến đàn sói gió, dưới sự khống chế cẩn thận của hắn, mọi người giành được chiến thắng. Ngoại trừ giết chết được Vạn Lăng Vương, hắn còn hợp nhất được rất nhiều Thiên Lăng Vương, Bách Lăng Vương. Kiểm tra lại một chút, Phương Nguyên phát hiện quy mô của đàn sói đã đến con số 3,5 vạn. Giống như làm ăn vậy, vạn sự khởi đầu nan. Giai đoạn cất bước là giai đoạn cực khổ nhất. Sau khi tích lũy được vốn liếng, ngược lại lại càng dễ dàng khoách trương. Chiến 3 trận liên tiếp, đại quân sói của Phương Nguyên cơ bản đã thành hình. Nhưng đạt đến trình độ này, Cát Gia cũng phải bỏ ra cái giá khá lớn. Phàm nhân chết hơn 1 vạn, rất nhiều cổ sư cao tầng bỏ mình. Gia lão chỉ còn chưa đến 1 nữa, thậm chí ngay cả lão tộc trưởng Cát Gia cũng phải hy sinh. Thường thúc thúc, thật may mắn khi có thúc, Cát Gia của chúng ta mới thật sự thoát khỏi sự khống chế của Man Gia. Qua mấy ngày, Cát Quang chủ động bái phỏng Phương Nguyên, đồng thời mang theo một con cổ vô thường cốt tứ chuyển. Ân đức của thường thúc thúc đối với Cát Gia giống như sông núi biển cả. Nhưng Cát Gia trong ngoài đều khốn đốn, muốn báo ân mà lực bất tòng tâm. Con cổ tứ chuyển nho nhỏ này là vãn bối phát hiện trong kho, có lẽ sẽ có tác dụng đối với thúc thúc. Mong thúc thúc hãy nhận lấy. Cát Quang nói, khó khăn khiến con người ta trưởng thành hơn. Sau khi phụ thân chết, Cát Quang trở thành tộc trưởng Cát Gia, cả người thay đổi, trầm ổn hơn rất nhiều. Gần đây ngươi mới đảm đương tộc trưởng, nếu có gì cần trợ giúp, có thể nói với ta một tiếng, hoặc gia lão khác không phục tùng, cũng có thể nói với ta. Phương Nguyên tiếp nhận con cổ vô thường cốt, lo lắng hỏi thăm. Trong số các gia lão cũng có người ngoài mặt thì phục nhưng trong lòng thì trống. Chỉ là bây giờ nguyên thạch không đủ, lương thảo cũng bị hư hại phân nửa, trợ cấp người bị thương cũng khiến cho kho của tộc không còn bao nhiêu. Trước đó mấy ngày thậm chí còn xuất hiện tình huống tộc nhân lén lút bỏ trốn. Hai, nhất là thức ăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, qua chưa được nửa tháng, lương thực sẽ hết, toàn bộ bộ tộc sẽ bị chết đói. Cát Quang nói đến đây, nhìn Phương Nguyên một chút, ánh mắt hơi lóe lên. Phương Nguyên cười ha ha, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Quý tộc vì nuôi đàn sói của ta, đúng là gánh vác rất nặng. Cát Quang vội vàng đứng lên, vãn bối hổ thẹn. Thường thúc thúc đã có ân với Cát gia, bây giờ lại còn muốn thúc thúc ngài. Ha ha, không sao, không sao. Thật ra, nếu hôm nay ngươi không đề cập đến, ta cũng sẽ nói. Số lượng đàn sói đúng là quá nhiều, ta không muốn liên lụy Cát gia. Thời gian tới, ta sẽ xuất lĩnh đàn sói ra ngoài kiếm ăn. Đồng thời, khi đi săn, ta sẽ giảm bớt số lượng thịt một ít con sói để làm lương thực cho Cát gia. Phương Nguyên ôn hòa nói. Thường thúc thúc, thật không biết phải, nên nói cái gì để biểu đạt lòng kính trọng của vãn bối đối với ngài. Cát Quang cảm động, hai mắt phiếm hồng. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình cũng không ngoài bấy nhiêu. Nói đến, ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của phụ thân ngươi. Dù sao ý kiến đó cũng là ta nói ra. Ta sẽ đồng hành với Cát gia. Ta nghĩ Cát gia cũng cần lực lượng này để bảo vệ, ngươi hiểu ý ta chứ? Tiểu Điệt hiểu. Phương Nguyên vỗ vai của y, hãy cố gắng lên, đừng phụ lòng chờ mong của phụ thân ngươi. Ngươi ra ngoài đi. Vâng, Tiểu Điệt xin cáo lui. Nhìn Cát Quang rời khỏi, Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Còn trẻ thì đúng là non nớt. Nếu lão tộc trưởng Cát gia còn ở đây, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu nghĩ kế suy yếu đàn sói. Dù sao, bây giờ Phương Nguyên đã có năng lực tàn sát toàn bộ Cát gia. Mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía đông, chiếu rọi toàn bộ đồng cỏ rộng lớn của Bắc Nguyên. Hóa thiết xác to lớn dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, từ từ nở rộ. Bên trong nhụy hoa nhảy ra một con thỏ nhỏ. Đây là thỏ phấn hoa, là động vật thường thấy nhất trên thảo nguyên. Nó không đào hang, mà thường ở trong nhụy hoa thiết xác. Cánh hoa thiết xác cứng rắn như sắt thép, có thể chống lại công kích của đám xài lang một cách mãnh liệt. Thỏ phấn hoa nhún một cái, đưa mũi đến bên cạnh đóa hoa dại, hít hà một cái, phát hiện không có độc, lập tức nuốt vào. Bỗng nhiên, hai lỗ tai thỏ phấn hoa chấn động, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Vèo. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Một mũi tên nhanh như chớp xuyên thủng người nó, giết chết nó ngay trên đồng cỏ. Hai cổ sư trinh sát cưỡi sói lưng còng từ đằng xa chạy đến. Lão ca, cổ thiết vũ tiễn của huynh đúng là bách phát bách trúng. Hai, lương thực trong nhà càng lúc càng ít. Không thể không chuẩn bị thịt rừng cho người trong nhà đỡ đói. Hai người nhắc đến tình huống của Cát gia gần đây, ai nấy đều lộ vẻ ưu sầu. Mặc dù Phương Nguyên đã giảm số lượng sói hoang, sói chết cũng được làm thịt khô, nhưng Cát gia nhiều người như vậy cũng chỉ giải quyết được phần nào mà thôi. Lương thảo gia tộc càng lúc càng ít, lòng người Cát gia cũng bàng hoàng. Hai vị cổ sư trinh sát tiếp tục tiến lên. Không bao lâu sau, đội ngũ Cát gia như một con cự thú già nua, tha hương đến đây, phàm nhân thì dắt ngựa đại vị. Gia đình giàu có một chút thì có trâu sừng cong kéo xe ba gác, trên xe chất đầy vật phẩm. Các cổ sư thì phần lớn cưỡi trên sói lưng còng. Bởi vì không cần chiến đấu, trên lưng sói cũng chất đầy vật tư. Ngoài ra còn có cổ phòng thằn lằn, giống như voi trong đàn hươu, di chuyển tứ chi, cứ thế mà đi. Phương Nguyên đang ở bên trong một con cổ phòng thằn lằn, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi hắn thu phục rất nhiều đàn sói, hồn phách gánh vác cũng rất nặng. Mỗi ngày hắn nhất định phải ngủ đủ 2 canh giờ, ngoài ra còn phải thỉnh thoảng nghỉ ngơi để dưỡng thần. Cổ sư nô đạo không ai là dễ dàng cả. Cổ sư của từng phái đều có mặt phong quang hay sở trường của mình. Đồng thời, bọn họ cũng có nỗi khổ riêng. Cổ phòng thằn lằn di chuyển, chậm rãi nâng lên hạ xuống, Phương Nguyên vùi tinh thần của mình vào bên trong không khiếu. Bên trong không khiếu, mặt biển chân kim gợn sóng, thành không khiếu trong suốt. Trình độ này mà đặt ở phúc địa hồ tiên, đã có thể tăng lên ngũ chuyển. Nhưng lúc này, Phương Nguyên đang ở Bắc Nguyên, tu vi xem như ngưng trệ. Hắn bắt đầu xem xét cổ trùng. Cổ bổn mệnh lục chuyển xuân thu thiền còn che giấu thân hình, đang ngủ say tĩnh dưỡng ở chính giữa không khiếu. Trên mặt biển, một đám mây hình sói màu đen lơ lửng. Đây là cổ lang yên, chuyên dùng để trị liệu thương thế cho đàn sói. Cổ chiến cốt xa luân ngũ chuyển vẫn còn rất nhiều vết rách, đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Tương tự còn có cổ tuyết tẩy, giống như lá liễu trắng như tuyết nổi lơ lửng trên mặt nước. Cổ để lại dấu vết giống như con mực, đang ngao du trong biển chân nguyên. Đáy biển, cổ ngự lang nhị chuyển rất nhiều, tam chuyển ít hơn một chút, nhưng cổ tứ chuyển thì không có một con. Ngoài ra, còn có 2 con cổ thập quân lực. Phương Nguyên vốn mua 5 con thập quân lực, nhưng đã dùng 3 con, bây giờ chỉ còn lại 2 con. Một con cổ trùng bong bóng cá đầu sói đang nằm sâu dưới đáy biển, thỉnh thoảng du động 2 lần. Đây là cổ nuốt sói, cổ tồn trữ tứ chuyển. Phương Nguyên đã có một cổ tồn trữ. Nó có hình giống cái chén, là cổ nâng ly cạn chén ngũ chuyển. Đương nhiên, bây giờ hiệu dụng của nó chỉ có tứ chuyển. Ngoài những thứ bên trong không khiếu, mắt trái Phương Nguyên có trùng đồng, chính là cổ lang cố. Cổ họng cất giấu cổ sói chu. Dưới đầu lưỡi là cổ quỷ hỏa. Lồng ngực có hình xăm con sói màu xanh, là cổ thiên thanh lang mao. Phần lưng là hình xăm đôi cánh chim ưng, là cổ ưng dực tam chuyển. Trước kia có cổ cốt trúc, cổ lang hồn nhưng đã được dùng hết. Trên 2 chân có cổ sói chạy tứ chuyển, dùng để di chuyển. Tiên cổ định tiên dù không thể mang theo, bây giờ còn chôn ở thảo nguyên hủ độc. Bộ cổ trùng của Thường Sơn Âm trên cơ bản đã được ta kế thừa. Bây giờ thuộc hạ lại có đàn sói mấy vạn, có thể nói phương diện nô đạo đã thành công được một chút. Nhưng trình độ này, khi dễ mấy kẻ yếu thì được, nếu đối chiến cao thủ, vẫn còn chưa đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ sư nô đạo kiêng kỵ nhất chính là chiến thuật chém đầu. Trước đó Phương Nguyên liên kết hợp tác với Cát Gia, đối phó cũng là đàn sói trí tuệ không cao. Nhưng muốn đối chiến với cổ sư, vậy thì khó khăn hơn nhiều. Chỉ cần không phải đồ ngốc, đều sẽ ưu tiên đả kích Phương Nguyên trước. Lúc trước, Thường Sơn Âm có thể chém giết băng mã phỉ cáp đột cốt, ngoại trừ thiên nhân hồn của bản thân, còn có mấy con vạn lang vương, đàn sói 10 mấy vạn con, thậm chí còn có một con bạch nhãn lang hoàn chỉnh, tạo thành đội quân vương bài. Thực lực về phương diện nô đạo của Phương Nguyên còn chưa bằng 1/5 Thường Sơn Âm thật sự. Vấn đề lớn nhất của ta chính là đã chạm vào bình cảnh. Các tu hành khác đều không thể không ngừng lại. Phương diện hồn phách đã dưỡng thành lang nhân hồn, nhưng muốn lớn mạnh hơn, biện pháp tốt nhất chính là cổ can đảm. Đáng tiếc ta đang ở Bắc Nguyên, không cách nào trở lại phúc địa hồ tiên, mà núi đãng hồn cũng đang ngày một yếu đi, còn đang chờ ta quay về cứu chữa. Bởi vì tác dụng của tiên cổ hy nê, nên cổ can đảm nguyên vẹn còn rất ít. Vài ngày trước, Phương Nguyên dùng cổ vô thường cốt chuyển xương cốt bản thân thành xương vô thường. Nhục thể con người giống như một cái túi da bao bọc hồn phách. Xương vô thường sẽ giúp cho túi da của Phương Nguyên càng thêm kiên cố, có bao bọc lang nhân hồn cũng không thành vấn đề. Bởi vì tu vi của ta bị dị vực áp chế, nên bị đình trệ. Hồn phách tăng lên đã rơi vào bình cảnh. Về phương diện lực đạo, ta liên tục sử dụng 3 con thập quân lực, dưỡng thành sức mạnh 30 quân, nhưng cũng đã đạt đến cực hạn gánh chịu của cơ thể. Ngoài ra, số lượng đàn sói tăng vọt, khuyết điểm nô đạo cũng xuất hiện. Để nuôi đàn sói này, ngày nào ta cũng phải thả bọn chúng ra ngoài để tự bọn chúng tìm thức ăn, hoặc do ta đích thân dẫn bọn chúng đi săn. Vận khí không tốt, sẽ chẳng có gì vào bụng. Gánh vác quá nặng, tài nguyên tiêu hao cũng nhiều. Nếu không dựa vào Cát Gia, chỉ dựa vào cá nhân ta thì tuyệt nuôi không nổi. Trước đó, Phương Nguyên đã chủ động cắt giảm số lượng đàn sói, cũng chính là để giảm sức ép cho hắn. Cổ sư nô đạo tiêu hao vật tư, thường chỉ có gia tộc cỡ lớn mới có thể nuôi nổi. Cho dù là gia tộc siêu cấp, bất quá cũng chỉ bồi dưỡng 2-3 người mà thôi. Mấy ngày qua, Phương Nguyên cũng đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề nuôi dưỡng này. Khác với người khác, hắn có một ưu thế lớn nhất, đó chính là nắm trong tay một phúc địa. Nếu đưa đàn sói vào phúc địa để nuôi, khi cần lại truyền tống đến, vấn đề này có thể giải quyết một cách hoàn mỹ. Nhưng phúc địa Hồ Tiên ở Trung Châu, phạm vi phát huy tác dụng của cổ động địa không cao. Nói cách khác, phàm là bất kỳ chỗ nào ở Trung Châu, cổ động địa đều có khả năng thông đến đó, nhưng ra khỏi Trung Châu thì không đủ sức. Cổ động địa không có tác dụng, Phương Nguyên liền nghĩ đến cổ tinh môn. Đây là cổ 500 năm trước, khi Nam Vực hỗn chiến, mới nghiên cứu ra loại cổ này. Nó cũng là cổ tiêu hao ngũ chuyển, sử dụng có nhiều hạn chế hơn so với cổ động địa. Chỉ khi nào vào ban đêm, trên bầu trời có nhiều sao, dẫn động lực tinh thần của màn trời đêm mới có thể thôi phát thành công. Nhưng phạm vi của nó rất rộng, có thể vượt qua Nam Vực. Trong tay Phương Nguyên có bí thương cổ tinh môn, nhưng vật liệu quá khan hiếm, phải dùng đến không ít cổ trùng thượng cổ, thậm chí có một hai món còn có nguồn gốc từ thời Thái Cổ. Xác suất luyện cổ tinh môn lại cực thấp, luyện 100 lần cũng chưa chắc luyện thành công một lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phương Nguyên không đánh chủ ý lên cổ tinh môn khi giao dịch với Tiên Hạc Môn. Còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là Mị Lam Điện Ảnh. Từ khi Mị Lam Điện Ảnh bị Phương Nguyên trục xuất ra khỏi Phúc Địa, nó vẫn luôn lang thang trên núi Thiên Thê, hoàn toàn không hết hy vọng với Phúc Địa Hồ Tiên. Tiên Hạc Môn cũng không để ý phiền phức này. Cổ tiên trên núi Thiên Thê cũng giống như tuyết trước cửa nhà người khác, mặc kệ người ta có lạnh hay không. Vì sao vận dụng cổ tinh môn lại có liên quan đến Mị Lam Điện Ảnh? Điều này đã nói đến trước đó. Cổ tinh môn phải dùng lực tinh thần của bầu trời đêm để câu dẫn, khi đó mới có thể ngưng tụ. Nhưng bầu trời Phúc Địa Hồ Tiên lại không có mặt trời và sao trời. Nếu muốn câu dẫn lực tinh thần, nhất định phải mở cửa, dẫn tinh quang bên ngoài rơi xuống. Nhưng cứ như vậy, Mị Lam Điện Ảnh sẽ thừa cơ lẻn vào. Khi đó, sẽ là vạn vạn được cũng không bù lại cái mất. Núi Đãng Hồn sắp sửa chết đi, uy năng giảm xuống. Nếu còn để cho Mị Lam Điện Ảnh tiến vào Phúc Địa, nhất định sẽ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cứ như vậy, con đường cổ tinh môn cũng không thông. Xem ra chỉ có thể xem bên trong Phúc Địa lăng ra, có phương pháp nào giải quyết hay không. Dựa theo tốc độ hiện tại, ước chừng 7 ngày nữa sẽ đến Hồ Nguyệt Nha. Phương Nguyên thở dài, đem hy vọng ký thác lên người Phúc Địa lăng ra. Trong đêm tối, trăng sáng chiếu xuống, sao trời thưa thớt, gió mát quét qua. Trên thảo nguyên có một hồ nước có hình dạng trăng lưỡi liềm, dài chừng 15.000 dặm, rộng trung bình 5.000 dặm. Hai đầu hồ nước vừa cong vừa nhọn, chính giữa hơi rộng, giống như hình trăng lưỡi liềm. Mặt hồ yên tĩnh, sóng gợn lăn tăn, hòa lẫn vào mảnh trăng khuyết trên bầu trời. Đây chính là Hồ Nguyệt Nha. Nơi này có rất nhiều cây rong, yên tĩnh ưu mỹ với khá nhiều sinh linh sinh sống. Có tê giác hình tam giác, sói nước, cá rồng, hoa thiết giác, cỏ sườn đồi, cây móng ngựa bao quanh hồ nước, tạo thành một rừng cây lưa thưa. Mây đen đen kịt từ đằng xa cuộn cuộn lao đến, tà khí rất nhiều. Mây đen che phủ ánh trăng, giống như một bóng ma. Bóng ma chẳng khác nào một con ác thú xẹt qua mặt Hồ Nguyệt Nha, cuối cùng dừng lại phía trung tâm. Chính là chỗ này. Bên trên mây đen có mấy người, trong đó có một người lớn tiếng cười to. Tướng mạo của ông ta rất xấu xí, trán cao, hốc mắt hãm sâu. Hai mắt nhắm nghiền, lỗ tai lớn khác thường, tóc tai bù xù, lại còn mặc áo bào đen, tà khí lại càng nhiều hơn. Không phải ai khác, chính là cổ tiên lục chuyển quỷ vương. Phúc Địa lang gia ẩn núp ở chỗ này sao? Hồng Ngọc tán nhân ở bên cạnh tùy ý hỏi một câu. Y cũng là cổ tiên lục chuyển, diện mạo giống như thanh niên, mặt tròn trắng nõn. Đây là bổn vương tự mình tìm ra, tuyệt sẽ không sai. Tính toán thời gian, đây là thời khắc mà Phúc Địa lang gia nghênh đón địa tai. Khắc khắc khắc, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau ra tay. Trong giọng nói của quỷ vương tràn ngập sự tự tin. Thời gian trôi qua từng phút một, mấy bóng người vẫn đứng yên trên đám mây đen. Ngoại trừ quỷ vương, Hồng Ngọc tán nhân, còn có thêm ba vị nữ tiên. Bà nữ tiên xinh đẹp, diện mạo yêu kiều này chính là Hoa Hải Tam Tiên. Nữ tiên mặc áo xanh, gương mặt lạnh lùng, là Thanh Tác Tiên Tử. Nữ tiên mặc áo vàng vóc người nhỏ nhắn trắng nõn là Hoàng Sa Tiên Tử. Nữ tiên kiểu mị động lòng người là Phấn Mộng Tiên Tử. Ba người đi cùng với nhau, phân biệt một khoảng cách rõ ràng với Quỷ Vương và Hồng Ngọc Tán Nhân. Thanh Tác Tiên Tử nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt Nha bên dưới. Hoàng Sa Tiên Tử thì trò chuyện với Phấn Mộng Tiên Tử, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Quỷ Vương và Hồng Ngọc Tán Nhân, mang theo sự cảnh giác. Không nói bề ngoài Quỷ Vương xấu xí, khiến cho ba nữ tiên phải chán ghét, ngay cả Hồng Ngọc Tán Nhân, năm đó vì luyện cổ, tự tay giết chết song thân phụ mẫu của mình. Phản bội huynh đệ, lại càng khiến cho ba nữ tiên chính đạo càng thêm khinh thường. Nhưng Phúc Địa lang gia không thể coi thường. Cổ tiên bên trong chính là đệ nhất cổ tiên luyện đạo thời cổ, Trường Mao lão tổ. Người này tinh thông luyện đạo, tu vi bát chuyển, có tài hoa luyện đạo có thể đếm trên đầu ngón tay từ trước đến nay. Tuổi thọ của ông rất dài, vượt qua cả đạo Thiên Ma Tôn, Cự Dương Tiên Tôn. Đây là khái niệm gì chứ? Nói cách khác, hai vị cổ tiên cửu chuyển này còn không sống lâu bằng ông. Tài hoa luyện đạo của ông khiến cho hai đại tôn giả Đạo Thiên và Cự Dương phải thán phục vô cùng, cam bái hạ phong, đã từng nhờ Trường Mao lão tổ luyện cổ cho mình. Có hậu nhân thống kê qua, cả đời Trường Mi lão tổ ít nhất đã luyện được 38 tiên cổ. Đây là con số được thống kê từ những sự kiện lịch sử xác thực, còn chưa tính đến những truyền thuyết hoặc cố sự. Nhưng nhân vật như vậy, cuối cùng vẫn không đỡ nổi dòng nổi thời gian cọ rửa, cuối cùng chết già. Tục truyền, sau khi ông chết đã hóa thành địa linh, vẫn không ngừng luyện cổ bên trong Phúc Địa Lăng Gia. Phúc Địa Lăng Gia là chỗ ở của Trường Mi lão tổ, bên trong có rất nhiều bí phương cổ trùng, đương nhiên là có bí phương tiên cổ. Mặc dù Hoa Hải Tam Tiên không thích Quỷ Vương và Hồng Ngọc Tán Nhân, nhưng vẫn bị bí phương tiên cổ hấp dẫn, đủ để ba người bọn họ dứt bỏ thân phận chính đạo, âm thầm hợp tác với hai cổ tiên ma đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, răng rắc, bỗng một tiếng động nhỏ vang lên. Hư không trên mặt hồ Nguyệt Nha vỡ vụn, lộ ra thiểm điện tỏa sáng. Địa tai bắt đầu rồi. Quỷ Vương phấn chấn hô to. Nhất thời, chính giữa hồ Nguyệt Nha, sấm sét vang dội, ầm ầm không ngừng. Địa tai đã đến, tạo thành cảnh tượng Phúc Địa xuất hiện lỗ thủng. Ánh mắt Hồng Ngọc Tán Nhân sáng ngời, nhìn chằm chằm vào lỗ thủng, chớp mắt cũng không chớp. Hoa Hải Tam Tiên liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt của nhau. Hô hấp của ba người cũng có chút dồn dập. Tiên cổ khó tìm, năm vị cổ tiên này không một ai có được con tiên cổ nào trong tay. Đương nhiên, cổ trùng ngũ chuyển là vẫn phải có. Đồng thời số lượng rất nhiều, con nào cũng là tinh phẩm. Nhưng nhiều phàm cổ cũng không bằng một con tiên cổ. Các cổ tiên rất khao khát tiên cổ, còn muốn lớn hơn cảnh sói đói mà nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Ầm ầm. Trên mặt hồ, lôi đình không ngừng nổ vang, sấm sét không ngừng đánh xuống, thậm chí còn tạo thành lôi tương, giống như mưa to chút nước. Lỗ thủng thứ hai, lỗ thủng thứ ba. Địa tai đã tạo ra lỗ thủng này đến lỗ thủng khác, liên tục xuất hiện. Đây chính là địa tai vạn lôi điện vũ, uy lực rất khủng khiếp. Hồng Ngọc Tán Nhân nhìn đến đây, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nếu như rơi vào Hoa Hải Phúc Địa của chúng ta, cho dù tỷ muội chúng ta liên thủ lại cũng không ngăn nổi. Phúc Địa Lăng Gia không hổ là tài sản của Trường Mao lão tổ. Lần này chúng ta thật sự đoạt được bí phương tiên cổ bên trong sao? Hoa Hải Tam Tiên nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Trước đó, Quỷ Vương nói rất nhiều chỗ tốt, Hoa Hải Tam Tiên không khỏi hứng thú bừng bừng. Bây giờ, cả ba đều cảm thấy chuyến đi này sẽ không dễ dàng gì. Muốn xông vào Phúc Địa Lăng Gia, đúng là không đơn giản. Phàm là cổ tiên, đều là tuấn kiệt trong loài người, trí tuệ siêu tục. Mặc kệ Hoa Hải Tam Tiên hay là Hồng Ngọc Tán Nhân, tất cả đều rất cẩn thận. Quỷ Vương nhìn thấy biểu hiện của mọi người, không khỏi cười một tiếng, vạn vật luôn cân bằng. Phúc Địa tất có phúc của nó. Thiên địa giáng xuống tai kiếp, trăm phương nghìn kế muốn hao mòn phúc phận của Phúc Địa. Phúc Địa càng phát triển, uy lực của tai kiếp sẽ càng mạnh. Mọi người nhìn trận vạn lôi điện vũ này đi, uy lực rất mạnh, có thể sánh với các Phúc Địa bí cấm. Mọi người hãy nghĩ lại, bên trong Phúc Địa Lăng Gia này sẽ cất giữ bao nhiêu bí phương. Nhất định sẽ có rất nhiều bí phương tiên cổ. Bằng không, tại sao lão thiên lại giáng xuống tai kiếp mạnh như thế? Nghe đến đây, trong lòng chúng tiên khẽ động. Nghĩ đến tiên cổ, ánh mắt mọi người không khỏi nóng rực lên. Quỷ Vương nói không sai, ta cũng đã vào một số phúc địa, trong đó có một số phúc địa vô chủ sắp hủy diệt. Địa tai ở đó chẳng qua chỉ là mưa bụi. Nhưng quan ải phúc địa rất quan trọng. Có cổ tiên nào lại không muốn phát triển phúc địa của mình chứ? Hồng Ngọc Tán Nhân cười đắng chát, phúc địa càng tốt, tai kiếp sẽ càng mạnh. Cổ tiên tu hành cũng rất khó khăn. Khắc khắc khắc, tu tiên chính là nghịch thiên, lão tặc thiên muốn suy yếu chúng ta, chèn ép chúng ta phải nghịch thiên để mà đi. Quỷ Vương phụ họa. Lời hai vị nói hơi sai rồi. Tu tiên thật ra là thuận theo thiên mệnh. Chúng ta vận dụng cổ trùng, chính là học tập đại đạo pháp tắc thiên địa. Chúng ta phát triển phúc địa cũng là thay trời dưỡng dục vạn phúc, phúc phận thương sinh. Thanh Tác Tiên Tử phản bác một câu, giọng nói rất thanh thúy, êm tai. Hồng Ngọc Tán Nhân im lặng không nói. Vì cục diện, y không muốn dây dưa đề tài này. Đây chính là ma đạo, suy nghĩ tất nhiên khác với chính đạo. Ngay từ thái cổ đã có sự khác biệt này, đến hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi. Quỷ Vương cười hắc một tiếng, ngón tay chỉ lỗ thủng bên dưới, nói, các vị, bây giờ địa tai càng lúc càng nghiêm trọng. Để phòng ngừa địa linh chủ động loại bỏ những lỗ thủng này, bây giờ chúng ta hãy ra tay đi. Cũng được. Hồng Ngọc Tán Nhân lập tức ủng hộ. Vẫn nên mời Quỷ Vương ra tay trước. Ba nữ tiên đạt thành nhận thức chung. Quỷ Vương cười hắc hắc, lấy một viên thanh để tiên nguyên, thôi động một con cổ trùng bay thẳng vào bên trong lỗ thủng. Cổ trùng tiến vào bên trong phúc địa, không biết là bị trấn áp hay là bị địa tai hủy diệt. Trong nháy mắt đã mất đi liên lạc với Quỷ Vương. Nhưng viên thanh đề tiên nguyên của Quỷ Vương cũng được đưa vào Phúc Địa Lăng Gia, lập tức phát sinh vụ nổ, nhằm hao tổn tiên nguyên bên trong Phúc Địa Lăng Gia. Đối với cổ tiên mà nói, mỗi một viên thanh đề tiên nguyên đều rất chân quý. Vào những lúc bình thường, các cổ tiên đều chú trọng tích lũy, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng.